Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nhà sở nhân ở trong cung, chỉ chăm sóc thai phụ đang kỳ ốm nghén ra thì còn bận rất nhiều chuyện khác. Tề Thế Đường thu mua dược liệu với số lượng lớn, do đó nhờ các tăng nữ ở hộ quốc tự sửa soạn mang đi Nam Cương. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên nhìn thấy các tăng nữ hộ quốc tự đi trên quan lộ Nam Bắc áp tải xe dược liệu. Phò Duyên Thường viết cho nhà sở nhân mấy phong thư, khoảng cách nhận được thư rất ngắn. Do quân ưng kỵ của Đại Yến cùng quân đội Nam Cương đánh mấy trận nhỏ, phong thư tới cũng không kịp. Có lúc hơn 10 ngày là không nhận được một phong thư. Bụng Diêm Tô cũng đã lộ, đội lên thành một khối thật cao. Mỗi lần Phong Diên Thiệu tới đều ngồi nhìn một lúc, bộ dáng kia làm nhà sở nhân cảm thấy ê hết cả răng. Nói hắn là người vô tình, thế nhưng bộ dạng này thì hữu tình vô cùng. Có lẽ bởi đây là đứa trẻ đầu tiên của hắn, cho nên tâm tình liền kích động, cùng với Phong Diên Thương ngày thường không khác gì nhau. Trương Thư Sinh bị nhà sở nhân phải đến Nam Cương, Tề Thế Đường ở nơi đó đã hoàn thành, Thích Kiến cùng Phong Diên Tinh đều ở đó. Tình huống nhìn chung đã ổn định, cho nên lúc này nàng cần cái ban đi tiền tuyến. Dù sao nơi sống bọn họ cũng cần rất nhiều tiền, lười binh nghìn ngày, lúc này không cần thì đợi đến bao giờ nữa đây. Một sớm mùa thu, ban đêm trời lạnh, hoàng cung to như vậy lộ rõ vẻ cô tịch. Nhà sở nhân cho Diêm Tô uống canh dưỡng thai, Diêm Tô liền ngủ thiếp đi. Từ trong điện đi ra, ánh trăng treo trên cao, hành lang đều có đèn cung đình chiếu sáng, tiền địa hô ứng, cảnh sắc thật mỹ lệ. Áo choàng phủ trên vai, nhà sở nhân đi ra khỏi điện, hướng điện phía trước đi tới. Ngự thư phóng, đèn dầu sáng rỡ, mấy ngày nay Phong Diên Thiệu cũng bận bịu nửa sau nửa đêm, sau đó liền trực tiếp ngủ tại đây luôn. Trời còn chưa sáng, hắn đã phải lên triều. Hắn quả thực có thể được làm một vị hoàng đế tốt. Làm việc liều mạng như hắn, không phải ai cũng có thể làm được. Sau khi thông báo, làm bước vào trong ngự thư phòng. Phong Diên Thiệu một bộ hạnh bào trường bào, ngồi sau thư án, hai bên chồng chất mấy đống sổ con. Bữa tối hôm nay hắn không thể nghỉ ngơi rồi. Ngũ ca, là kêu một tiếng rồi đi đến. Phong Diên Thiệu đã bước trên tay xuống, hơi ngồi thẳng người nhìn nàng. Vì lão thất mà đến sao? Nhà sở nhân cợt cợt lắc đầu một cái. Không phải, cái bang của ta hẳn Ngũ ca cũng đã nghe đến. Kể từ khi Đại Yến cùng Nam Cương khai chiến, bọn họ liền xâm nhập vào Nam Cương, tất cả đều là ăn xin, cho nên không bị chú ý đến. Có một đám người lẫn vào gần doanh trại của Nam Cương, còn hướng quân đội ăn xin, nhưng coi như bọn họ có thể trà trộn vào, cũng đèo tay không đi ra. Cho nên ta muốn mang theo hộ vệ vương phủ đi Nam Cương cùng hội họp với bọn cái bang, làm một chút chiêu rút củi dưới đáy nổi với quân đội của Nam Cương. Đôi mắt nàng lè lè phát sáng, hình như nàng đã suy nghĩ xong chiêu số, chỉ chờ thời cơ chín muồi. Phong Diên Thiệu khẽ cau mày nói, nếu có nguy hiểm lão thất chắc chắn sẽ nổi điên. Nhà sở nhân cười ra tiếng, huynh cứ yên tâm, người có bản lĩnh bắt được ta đều đã chết hết cả rồi. Chính Bùi Thần Xá hiểu ta rõ nhất, cũng không dám tùy ý động thủ với nàng. Như thế nên nghe theo muội, phu thề muội đồng tâm thu phục Nam Cương chắc hẳn không quá khó. Phong Diên Thiệu cười một tiếng nho nhã lịch sự, cùng khí thế không thể coi thường đều phát tán ra ngoài. Lời này của Ngũ ca khiến ta nhiệt huyết sôi trào, nếu không thu phục được Nam Cương ta không còn mặt mũi gì để mè về gặp huynh. Nhà sở nhân mặt mày cong cong nói ra mấy lời này cũng rất có khí khái. Phong Diên Thiệu quyến lắc đầu nói, lời này tuyệt đối đừng để cho lão thất nghe được, nếu không lại đối xử lạnh nhạt với bản điện. Là cứ như huynh sợ hắn lắm vậy. Ngũ ca mau lên, ta còn phải trở về phủ chuẩn bị một chút để ngày mai lên đường. Nhà sở nhân đứng lên, mặc dù bây giờ đã là nửa đêm nhưng nàng vẫn có thể ra khỏi cung. Được, đi đường cẩn thận, hộ vệ trong phủ muội tùy thời có thể điều động. Phong Diên Thương gật đầu một cái, hắn đối với nàng vẫn rất mực tin tưởng. Đa tạ. Vất tay một cái, nhà sở nhân tiêu sái rời đi. Một đường xuôi nam, mùa thu sắp sang, phương nam rất ấm áp, giống như vừa bước vào mùa thu. Ban ngày mặt trời trên núi thiêu đốt khiến mồ hôi chảy ròng ròng. Bởi vì đại quân của Đại Yến và Nam Cương đều đóng ở biên quan, các thành trì hay thôn xóm gần cửa khẩu, người dân đã rời đi không ít. Vì nào có cảm giác xa xứ, nhưng so với việc bị Nam Cương đột nhiên tập kích mà tan cửa nát nhà mà nói, cái này hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy có mang theo người nhà tránh chiến loạn, nhưng họ vẫn rất cần có nhiều người ở lại cố thủ quê hương, bởi vì có những người như thế, những người ăn xin mới có thể có xin cơm. Một đám ăn xin bẩn thỉu từ trong thành đi ra, dơ dáy bẩn thỉu đi ra bên ngoài. Ở giữa có một tên ăn mày, y phục sạch sẽ hơn rất nhiều, tóc tai tán loạn nhìn không rõ diện mạo, chống một cây gậy hình như đi đứng không tiện. Không sai, người đó chính là Nhạc Dạ Nhân, đang hóa trang thành ăn xin từ trong một trấn nhỏ, sau đó một đường đi thẳng xuống phía nam. Từ nơi này đi ra ngoài chính là hai thành trì của Nam Cương. Cửa khẩu toàn bộ đều bị cấm cửa, cho nên muốn sang biên cương chỉ còn cách vượt núi vượt sông. Hơn nữa trên núi cũng có lính trinh sát, bọn họ đều phải tránh. Bước lên đường núi, đám người bước đi như bay, thuận tiện cấm luôn cây gậy trong tay Nhạc Dạ Nhân, mang theo làng chạy một mạch lên trên đỉnh núi. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn thấy cửa khẩu nối liền nhau liên miên không dứt, còn có doanh địa phía xa. Ưng Kỵ đại quân chú đóng nơi đó, Phong Duyên Thương cũng tại nơi đó. Đem những sợi tóc rối ở trước mặt vén lên, Nhạc Dạ Nhân nhìn sang bên kia. Đã 2 tháng, nàng thực sự nhớ hắn. Đi ngang qua, vốn muốn vào nhìn hắn một cái, chỉ là trước thư sinh lại đang ở Việt Nam, đang chờ đợi nàng, cho nên chỉ còn cách chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Vương Phi, không bằng ngài nói địa điểm cho thuộc hạ dẫn người đi trước, ngài lên đi gặp vương gia một lần. Thích Phong cũng là một thân rách rưới bẩn thỉu, mấy người này không biết đã lăn lộn trên mặt đất bao nhiêu lần, giờ đây một thân dơ dái không nhận ra. Không cần, đi thôi. Thả tay xuống, tóc tai tán loạn, che đi phân nửa khuôn mặt, cúi đầu nhìn đường, đám người cùng nhau xuống núi. Tiến vào Lam Cương, trời đã chạng vạng tối, trong thành có một đội quân trú đóng, Trương Thư Sinh đang ở nơi này đợi nàng. Trong thành có lệnh, có phép không cho phép người lạ tiến vào. Nhờ trí nhớ của Trương Thư Sinh, Hắc Thiên tìm thấy miệng cống ở bên ngoài thành. Phía trên miệng cống có một lỗ thủng đen ngòm, ở trong có đầu người đang ngọ nguậy. Trương Thư Sinh, tránh ra, chúng ta muốn đi vào. Cách mặt đất gần 2 thước, Thích Phong nâng Nhạc Dạ Nhân lên trước, bên kia Trương Thư Sinh đưa tay đỡ nàng lên, trực tiếp nhảy xuống, trực tiếp vào thành. Chủ tử, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài đến. Trương Thư Sinh cùng với đám ăn xin đều tụ tập ở đây, đám người ăn xin kia tuyệt đối không có người hoài nghi, từng mùi hôi thối truyền đến, hun Nhạc Dạ Nhân đến muốn ngất. Một lát, phái người đưa bọn hắn đến kho binh khí, các người mỗi người cầm một bọc. Sau nửa đêm đi dạo trong thành một vòng, tìm chỗ quân tuần tra đang canh giữ. Thích Phong, cùng ta xâm nhập vào phòng bếp của bọn họ, tối nay cho bọn chúng thêm một chút gia vị vào bữa cơm. Trong bọc quần áo tầm thường của nàng là vô số những túi nhỏ, nàng đưa tay lấy từng bọc thuốc giao cho đám ăn xin. Bọn họ cả ngày ở trong thành, cơ hội xuống tay gần như là tuyệt đối. Vâng, Trương Thư Sinh lĩnh mệnh. Chiếc hướng đông tập hợp tại cửa thành, mấy người các ngươi tận lực đem binh khí vận chuyển ra cửa khẩu. Nhạc Dạ Nhân phân phó, mặc dù cái này có chút vô sỉ, nhưng nàng không sợ gánh tiếng xấu, làm cường đạo có gì mà không được, nàng chính là cường đạo. Chỉ trong vòng 10 ngày, người của Nhạc Dạ Nhân đã bao kín 3 tòa thành. Thành công, tất cả chủ yếu là do yếu tố bất ngờ, hơn nữa đều là ăn mày giả trang. Ở nơi chiến loạn tương khởi, điều này lại hết sức bình thường. Vậy mà Lam Cương cũng không ngốc, khi tòa thành thứ 3 bị Ưng Kỵ quân của Đại Yến đánh hạ, bọn họ rốt cục cũng tìm ra kẻ thao túng đứng đằng sau, chỉ là khi tìm được rồi lại phát hiện ra không chỗ nào là không có ăn xin. Trong lúc nhất thời, ăn xin ở mọi nơi đều bị càn quét tàn bạo, ban bố lệnh cấm ăn xin đối với Nam Cương đã trở thành nguy cơ mang tầm vóc quốc gia. Trên người mặc bộ trang phục ăn xin, Nhạc Dạ Nhân trốn đi cùng những người trong căn phòng nhỏ bị bỏ hoang của thợ săn ở núi sâu. Những người khác đang xây mấy cái nệm tạm ở bên cạnh. Tuy bây giờ là mùa thu, nhưng khí hậu Nam Cương rất ấm áp, ban đêm cũng không bị lạnh. Ngồi trên ghế gỗ đơn giản, Nhạc Dạ Nhân nâng cằm cùng Thích Phong và xem tiếp theo nên làm cái gì. Bây giờ bọn họ đang ở gần một doanh trại của Nam Cương, muốn đi qua cũng không dễ dàng, bởi vì đang giáo giết săn lùng ăn xin, cửa khẩu kéo dài hơn nữa, lại còn canh phòng rất xâm nghiêm. Từ nơi này đi ra ngoài không bị phát hiện, chỉ có người võ công cao cường như Thích Phong cùng mấy hộ vệ của Cần Vương phủ, nhưng còn bao nhiêu người của cái bang, bọn họ không biết võ công, họ phải làm thế nào đây, cũng không thể bỏ mặc họ ở đây được. Lại nói, Nhạc Dạ Nhân không muốn chạy đến chỗ của Phong Duyên Thương tị nạn, nàng không muốn hắn biết kế hoạch cái bang của nàng, nàng sẽ cảm thấy khó chịu, nàng phải nghĩ cách khác. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, không bằng chúng ta trực tiếp giết chết Nam Vương. Cùng quân đội xoay vòng vòng, chi bằng đến gần quân danh, nhưng hiện tại kiểm soát quá gắt gao, coi như không phải an xin cũng khó có thể mà vào được. Lương Thành sao? Cách đây 3 ngày lộ trình, Lương Thành ở vùng cực nam của Nam Cương, láng giềng của Nam Hải. Thích Phong khẽ lắc đầu, hắn cảm thấy không ổn, gần Ưng Kỵ quân của Đại Yến, xem ra mới điểm an toàn nhất hiện giờ. Nếu quân đội của Nam Cương truy sát đến nơi, hắn vẫn có thể kịp thời đưa Nhạc Dạ Nhân đi qua. Láng giềng gần biển sao? Không tệ, ta muốn đi ngắm biển, trước kia ta chưa từng được nhìn thấy biển, cứ thế mà làm, các ngươi vào thành mua quần áo, chúng ta tách nhau ra, làm bộ dạng của những người tha hương. Nhạc Dạ Nhân thôi chống cằm, cứ như vậy sảng khoái quyết định. Nhưng nhà sở nhân Thích Phong cũng chỉ còn cách đồng ý. Hắn cùng những người này xâm nhập vào Lương Thành sao? Người khác hắn không lo lắng, thậm chí cũng không lo lắng cho bản thân. Lo lắng nhất vẫn là Nhạc Sở Nhân. Nếu nàng có mệnh hệ gì, hắn không còn mặt mũi về gặp vương gia. Đổi lại trang phục, đám người nhanh chóng tách nhau ra, mặc y phục bình thường, trừ nhà sở nhân cùng hộ vệ Cần Phương phủ. Đám ăn mày chính là những người tha hương, không cần phải diễn trò, dù có hỏa nhãn kim tinh cũng không nhìn ra thân phận của họ. Nhà sở nhân cuối cùng cũng đã hiểu ra, mặc dù mặt mũi rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là thần thái. Phong cách này, mang về nhà, nên muốn giả trang thành người nào liền giả trang, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng chẳng đem mấy thứ này về nhà. Mấy bộ y phục thông thường, hộ vệ người nào người nấy đều giống như hộ vệ cho nhà phú thương, ánh mắt quá mức sắc bén. Nhà sở nhân cũng với Thích Phong đi riêng, những người còn lại mỗi hộ vệ mang theo 2 hoặc 3 tên ăn xin đi xen lẫn. Dù có thông minh đến đâu cũng không ngờ nhà sở nhân lại dùng chiêu này. Đám người đợi đêm khuya mới hành động, đi về phía nam của ngọn núi, tối nửa lại tắt đèn, may có Thích Phong dẫn đường. Nếu không, có lẽ nhà sở nhân đã ngã mấy lần. Mấy ngày này chúng ta không liên lạc với vương gia chắc hẳn đang rất nóng nảy. Thích Phong nhỏ giọng, trong âm thanh đạp lá khô, giọng nói của hắn lại nhỏ lại càng tỏ vẻ nhỏ hơn. Chúng ta đây đã đang liều mạng vì đại yến, gấp cái gì mà gấp, đợi đến khi bắt được Nam Vương, chắc chắn hắn sẽ vui đến khóc luôn ấy chứ. Nhà sở nhân hừ hừ mấy tiếng, thời điểm nàng còn ở Hoàng Thành, hắn lâu lâu mới gửi một phong thư về, lúc này nàng cũng đang buôn ba khắp nơi, chính hắn có thời gian viết thư thì nàng cũng không có thời gian để nhận. Thích Phong trong chốc lát không có gì để nói, đối với từ dùng của nhà sở nhân hắn có chút tiếp thu không nổi, cũng không biết phải đáp lại lời nàng như thế nào. Ngươi không cần phải lo lắng như vậy, nếu gặp phải chuyện nguy hiểm, trên người ta giấu rất nhiều bảo bối, ta bảo đảm hai chúng ta sẽ không chết. Nàng biết Thích Phong đang lo lắng cái gì, nên mới nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhưng tâm Thích Phong vẫn cứ treo lên như cũ. Ban đêm trong núi có rất nhiều dã thú, nhiều lần đều nghe thấy tiếng sói tru cách bọn họ không quá xa. Đổi lại là một người bình thường, mùi trên người đã sớm dụ bọn chúng đến, nhưng mùi trên người nhà sở nhân lại khác. Khứ giác của bọn sói rất nhạy cảm, cho nên từ những tiếng tru đáp lại nhau, chúng cũng không có hành động gì khác thường. Đoạn đường này chúng ta phải cẩn thận, dưới chân núi có trạm gác. Thích Phong mấy ngày nay đều lượn qua lượn lại trong núi nơi này có trạm gác hắn đều biết. Nhà sở nhân thả nhẹ bước chân, chứ tiếng xà xà khi dẫm lên cỏ, cơ hồ gần như không có tiếng động phát ra. Đi theo được một đoạn cách khá xa, đến gần lưng chừng núi, Thích Phong đột nhiên dừng lại, nhà sở nhân theo đó cũng dừng lại theo. Nặng nặng lắng nghe, nàng cái gì cũng không nghe thấy, chứ tiếng hít thở của bản thân, tất cả bốn phía đều im lặng. Ngồi xuống. Thích Phong gần như không tiếng động nói, lôi kéo Nhạc Sở Nhân ngồi thụp xuống, đập vào mắt là một màu tối đen như mực của núi rừng, cùng nhắm mắt vào không có gì khác biệt. Nhạc Sở Nhân không lên tiếng, hô hấp đè xuống thật thấp, nàng rất tin tưởng Thích Phong, người tập võ tai rất thính, có thể nghe thấy tiếng động ở xa, hơn nữa độ sai lệch lại rất thấp. Ước chừng 5 phút sau, Nhạc Sở Nhân cũng nghe thấy tiếng động, tiếng chân đạp lên cỏ dại, hơn nữa không chỉ có một người. Tốc độ tim đập tăng lên, Thích Phong bên cạnh gần như không có tiếng hít thở. Nhà sở nhân đưa tay nắm lấy y phục của hắn, nàng có một loại cảm giác dường như bản thân đang bị bao vây. Thích Phong nhìn xuyên qua đám cỏ dại nhìn chất núi, từ từ bắt lấy tay nhà sở nhân, hắn nhỏ giọng, là nhằm về phía chúng ta. Nhà sở nhân cả kinh, lập tức thông báo cho Thương Thư Sinh, sau đó nhanh chóng rút lui, sau đó nắm chặt lấy y phục của Thích Phong. Chạy! Thích Phong không trả lời nữa, ôm nhà sở nhân đứng dậy, dùng tinh công mà chạy. Âm thanh hết sức lớn, chỉ nghe tiếng lá rừng vang xỏ xạc, trong núi sự yên tĩnh thay thế bằng ồn ào. Chậm lại một chút, ta muốn cho bọn chúng nếm thử chút gia vị. Bọn họ tốc độ đuổi cũng rất nhanh, không giống như lính tuần tra bình thường. Thích Phong cứ thế mang theo làng chạy, sớm muộn gì cũng đuối sức, cho nên thượng lúc Thích Phong chưa bị đuối sức, dùng thuốc trước rồi tính sau. Tốc độ của Thích Phong quả nhiên đã chậm lại, nhà sở nhân lấy tay với một bình sứ tự bên hông, nhổ nắp bình đổ hết thuốc bột ra ngoài, rồi nhanh chóng dùng tay vứt bình đi. Thích Phong lại mang lại một lần nữa mà chạy, phía sau đám người kia vẫn đuổi tới. Chạy tiếp một đoạn đường, đám người đuổi phía sau không còn tiếng động, nhà sở nhân hé miệng hài lòng, muốn bắt nàng sao, còn non lắm. Vậy mà đêm đã qua, trời đã dần hửng sáng, sắc trời dần dần sáng lên, hai người men theo khe núi đi xuống. Trong khe núi đều là lá cây, tiếng chân đạp lên cỏ nghe xào xạc. Thích Phong cảnh giác nhìn bốn phía, nhà sở nhân khẽ nước mắt nhìn Trương Thư Sinh, bọn họ nhanh chóng rời đi, trừ bầy sói cũng không gặp phải quân đội của Nam Cương. Thoáng yên tâm, nhà sở nhân một lần nữa ngẩng đầu, theo chân Thích Phong đi xuống dưới núi. Khe núi phía trước có một khúc quanh, đi qua khúc quanh này chính là đất bằng, có đồng ruộng, chỉ cần đi qua là đến quan lộ. thích phòng mỗi bước đều rất cẩn thận, nhà sợ nhân cũng không dám gấp. Sắc trời mới hơi tỏ mờ sáng, nhìn mọi thứ đều tranh tối tranh sáng. Chỉ còn 100 mét nữa là đến khúc quanh, trên đỉnh núi chợt vang lên tiếng vút. Sau một khắc, một loạt tên bắn như mưa tới. Trong nháy mắt, nhà sợ nhân ngẩng người. Thích phòng phản ứng tương đối nhanh, ôm nhà sợ nhân lùi về phía sau, đồng thời rút kiếm ngăn cản. Mũi tên vô số chạm vào kiếm của Thích phòng bắn ra tia lửa, chợt chơi sáng mà trong núi dày đặc đao kiếm quang ảnh. Nhanh chóng lui lại phía sau, nhà sợ nhân nhìn thấy đoạn khúc quanh giữa núi xuất hiện một con bạch mã. Trên lưng chạm một nam nhân mặc bạch y, nàng không thể rõ dung mạo của hắn ta, nhưng nàng biết hắn ta đang cười, lại còn cười rất hạ hê. Quỷ miến hứa xú. Thích phòng ngăn chặn mưa tên, đồng thời cũng nhìn thấy người nọ, khuôn mặt không cảm xúc, nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau một khắc, hắn không chạm tên bay nữa, ôm nhà sợ nhân điên cuồng mà chạy. Thích phòng dùng tốc độ nhanh nhất. Vậy mà, nam nhân bạch y kia vẫn kịp nhận ra hắn, dương cung lên bắn, hoàng kim đại cung, mũi tên đúc bằng thép không gì, có một sắc trang nhã, nếu bị tên này bắn trúng, hậu quả khó mà lường được. Tên đã lắp vào dây cung, thời điểm Thích Phong cùng nhà sợ nhân sắp biến mất, tên đột ngột bắn ra, mang theo tiếng xé gió gạo rít mà đến. Mũi tên kia hoàn toàn hướng về phía nhà sợ nhân, tốc độ nhanh chóng đuổi theo hai người. Thích Phong nghe được tiếng gió, vội che tay nên ngăn trở. Mũi tên thép xuyên thấu qua cánh tay của hắn, trực tiếp đâm vào lưng của nhà sợ nhân. À! Khi mũi tên xuyên vào thịt, nhà sợ nhân giật mình, bị quán tính của mũi tên đẩy ra xa. Thế nhưng mũi tên kết nối hai người lại với nhau, nhà sợ nhân bị lôi lại, sắc mặt Thích Phong trong nháy mắt trắng bệch. Mặc dù vậy, Thích Phong vẫn mang theo nhà sợ nhân chạy trốn. Phía sau hắc y nhân đông đúc từ trên núi nhảy xuống khe núi. Đừng chạy, tìm chỗ trốn. Che đi vết thương ở lưng, nàng cảm thấy máu chảy ướt cả vạt áo phía sau. Bọn họ đã đuổi tới. Thích Phong cắn răng, cánh tay bị tên bắn xuyên qua vẫn đè ở trên lưng nhạc sợ nhân, một tay khác dịu lấy nàng, bước chân càng ngày càng khó khăn. Không có việc gì, tìm chỗ ẩn thân, tao đoán bọn họ sẽ không tìm ra được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhà sợ nhân cũng đã trắng bệch. Bỏ qua khe núi, leo thẳng lên đỉnh núi, vòng vo mấy vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một hang động, miễn cưỡng có thể che chắn hai người. Thế nhưng, mũi tên còn ở ngoài, căn bản không có cách nào giấu nó vào trong. Người đừng có cử động, kiên trì chịu đựng. Nhà sợ nhân siết chặt tay Thích Phong, nàng cắn răng trèo lên trước, trong nháy mắt ngã xuống nền đất. Phương vị! Thích Phong dùng tay không bị thương, nâng nàng dậy, nhà sợ nhân không đái hoài từ cơn đau ở sau lưng, từ trong ngực móc ra hộp sắt tinh xảo, úp nó xuống mặt đất, tiện tay ném máu bôi lên phía trên, sau đó lôi kéo Thích Phong chui vào hang động. Sau một phút, sương mù răng tứ phía, núi rừng bao phủ bởi màn sương dày đặc, tự như tấm màn trắng, che xóa, không cách nào vén lên được. Tiếng bước chân xào xạc cách đây không xa, ra lẫn tiếng người mắng chửi. Bởi vì sương mù dày đặc, tầm nhìn giảm thấp, hơn nữa sương này lại xuất hiện một cách quỷ dị, những người khác không dám tiếp tục tiến lên. Ước chừng hai khắc đồng hồ sau, phía bên ngoài lại vang lên âm thanh thu đội, nhưng chắc chắn bọn hắn không có đi xa, nhất định đang phong tỏa cả ngọn núi. Trong sơn động, nhà sợ nhân dựa lưng vào đống rễ cây, Thích Phong bên cạnh lấy chùy thủ chặt bớt đuôi tên. Phía trước mũi tên là hình tam giác, phía sau là một đoạn tên dài mang lông vũ. Vô luận là rút tên từ trước hay sau đều vô cùng khó khăn, mũi tên làm bằng thép, chùy thủ rất khó có thể làm gãy. Đừng chặt, ta giúp người. Bị mất máu nhiều, đầu nhà sợ nhân có hơi choáng, chỉ là nàng tin tưởng bản thân sẽ không dễ dàng ngã xuống như vậy. Từ từ ngồi dậy, vén vạt áo, quần bó chặt và bắp đùi, từ trên xuống dưới may rất nhiều túi để đựng đồ. Nàng mở ra một cái túi, lấy ra một cái bình được luyện chế tự lưu ni, bên trong chứa đầy chất lỏng đặc quánh. Nâng tay lên, nhựa nắp bình là sốc chất lỏng vào thân tên, chất lỏng tiếp xúc với tên tạo ra tiếng xèo xèo, chỗ dính chất lỏng lập tức sủi bọt. Đưa chỉ thủ cho ta. Thời điểm rút tên ra, chất lỏng còn lại sẽ rất đau, người cố gắng chịu đựng. Hít một hơi thật sâu, nhà sợ nhân sờ sờ mũi tên, dùng chùy thủ mài mấy lần, đảo qua đảo lại, đến khi chỗ đó lát đi, nàng cắn chặt răng kéo mạnh mũi tên ra, sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch. Người biết người kia sao? Nhà sợ nhân nhéo lông mày, đưa tay tìm thuốc, kéo cánh tay của Thích Phong qua để bôi thuốc. Hắn là đại tướng quân, Lương Kinh Quốc Hứa Xú, cùng trung vực nguyên soái của đại yến ta, là hai người cầm quân nổi tiếng Tam Quốc, quỷ kế đa đoan, thích nhất đổ sắt, năm đó đem quân diệt một tộc của Nam Sơn, lập tức đã thành danh. Thích Phong giải thích, mặc dù không có hơi sức, nhưng lời lẽ lại đầy trân trọng, người như vậy lại có thể đánh đồng với Diêm Cận sao? Hắn biết ta là ai, hắn nhầm vào ta. Nhật sự nhân không ngờ, Nam Cương lại có người như vậy, có lẽ bình thường nàng hiểu biết quá ít, nếu nàng chịu hỏi Phong Diên Thương nhiều hơn thì đã không mù thông tin tới mức độ này. Bọn hắn khẳng định bây giờ đã bao vây núi, chúng ta muốn ra ngoài cũng rất khó khăn. Điều Thích Phong lo lắng nhất vẫn là chuyện này, coi như hắn liều mạng cũng khó có thể mang theo Nhạc Sợ Nhân xuyên qua thiên binh vạn mã mà bình an sống sót. Chưa không vội, sương mù không tan, bọn chúng không dám manh động, lại đây rắc thuốc cho ta đã. Nhạc Sợ Nhân đem bình thuốc lém qua cho Thích Phong, nên gian nan xoay người lại. Ở sau lưng máu cũng thâm đẫm, đến ngọn tóc cũng dính toàn là máu. Thích Phong một tay cầm thuốc, một tay nâng nàng dậy. Hắn chần chừ do thân phận cùng giới tính nên hắn có chút e ngại. Nhanh lên đi, sẽ ít vạt áo cho vết thương ra, rắc thuốc lên là được. Nhạc Sợ Nhân đoán được hắn còn vân vân rồi dám chuyện nam nữ hữu biệt. Bốn thuốc rắc xong cận băng bó, nhưng thuốc của nàng cũng không cần băng bó vẫn có tác dụng. Vâng, Thích Phong trả lời, một tay xé một ít áo, phần da dính vào áo bị rách ra một ít, trên y phục đều là máu, trên trán mồ hôi chảy như mưa. Cầm lên bình thuốc sắp vào miệng vết thương, Nhạc Sợ Nhân cắn răng chịu đựng, thuốc có tác dụng nên cực kỳ đau. Một lúc sau, thuộc hạ đi xem xét tình hình bên ngoài một chút. Nếu có thể, thuộc hạ sẽ dẫn bọn chúng đi. Vương Phi nhân cơ hội này thoát ra ngoài. Bên ngoài sương mù dày đặc, chắc hẳn là trời đã sáng, nhưng nơi này cái gì cũng đều không nhìn thấy. Không cần ngươi đến nào hướng bọn họ, trước dưỡng thương, ta tự có biện pháp đối phó với họ. Hứa Sú, mũi tên ngày hôm nay ta sẽ tự tay trả lại cho hắn. Nàng dựa eo vào mấy nhánh rễ cây, phía sau lưng nơi vết thương nóng lên như có lửa đốt. Chỉ là nàng nhớ tới Hứa Sú, đau đớn lại dịu đi không ít. Thù này chắc chắn đã kết. Bọn họ nhất định đang ở bên ngoài chặn chúng ta. Thuộc hạ đang bị thương, mang theo Vương Phi không thể thoát đi được. Thích Phong vẫn cho rằng bản thân đánh lạc hướng để Nhà Sợ Nhân chạy trốn là một kế có vẻ khả thi. Nghe lời ta, ta nói ta có biện pháp là có biện pháp. Nếu không phải bị thương, chắc chắn ta dẫn người xông ra ngoài. Nhà Sợ Nhân nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt dọa người, cánh môi cũng mất đi huyết sắc vì mất máu quá nhiều. Thích Phong không hề lên tiếng nữa, cánh tay bị tên bắn vẫn không cử động được, vết thương đau nhức không chịu nổi. Kể từ khi bắt đầu làm hộ vệ cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng đến như vậy. Hai người ở trong hang động, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài sương vẫn dày đặc như cũ, mặt trời càng ngày càng lên cao, mây mù đặc quánh, sương khói dần dần chuyển thành màu vàng, quỷ dị không nói lên lời, làm cho người bên ngoài càng không dám tiến vào trong. Hứa Sú quả thật biết rõ thân phận của Nhà Sợ Nhân, hắn có ý định đem nàng về ở chỗ này, lệnh cho tàn quân bao quanh núi không một khẽ hở, cho dù có mọc cánh cũng khó có thể thoát ra. Hắn muốn bắt Nhà Sợ Nhân để uy hiếp Phong Diên Thương. Đại Yến đánh hạ ba thành trì của Nam Cương, dụng ý của hắn chính là muốn lấy Nhà Sợ Nhân trao đổi lấy lại ba thành trì đã mất kia. Vậy mà kế hoạch của hắn kín đáo, vẫn không thể ngờ được rằng Nhà Sợ Nhân trong tình trạng cơ thể bị trọng thương vẫn có thể bày trò để trốn thoát. Đã sớm nghe nói cần Vương Phi Đại Yến am hiểu thuật tạ môn, cho nên hắn với binh lính tướng sĩ đã giữ khoảng cách với nàng. Hơn nữa khi công kích còn dùng tên, chỉ là thực sự không ngờ nàng thân mang trọng thương vẫn còn gây khó khăn cho việc truy bắt đến vậy. Mặt trời dần ngả về hướng tây, sương mù sang trên núi cũng chưa tiêu tán. Ngoài hang gió thổi lớn ào ạt, thế nhưng lại không thể thổi tan lớp sương mù. Trong hang động, Thích Phong tỉnh lại trước, cánh tay đã không còn cảm giác đau đến chết nặng như trước. Thuốc của Nhà Sợ Nhân đúng không phải là tuyệt vời bình thường thôi đâu. Nhìn về phía Nhà Sợ Nhân, nàng vẫn dựa lưng vào mấy rễ cây, lưng nàng bị thương, có thể ngủ một giấc an ổn đúng là một điều xa xỉ. Sắc mặt nàng không còn tái nhợt như lúc trước, nhưng vẫn không có một chút huyết sắc. Nàng nhắm mắt lại trông rất ngoan hiền, nhưng mi tâm lại có một cỗ ngạo khí bất động với người thường, kể cả khi ngủ nhìn cũng rất rõ ràng. Hắn không khỏi có chút tự trách, nếu hắn cẩn thận hơn một chút, nàng cũng sẽ không bị liên lụy mà bị hắn làm bị thương. Nhà Sợ Nhân đang ngủ, lông mi bất chợt động, sau một khắc chân mày liền siết chặt. Đau quá. Mắt vẫn chưa mở, nhưng cơn đau đã đánh úp tới, đau không thể tả. Thích Phong khẽ cau mày, nàng đau, hắn cũng không có biện pháp. Nhà Sợ Nhân mở mắt, nghiêng đầu nhìn Thích Phong, kéo kéo khóe môi, cười đến có mấy phần gượng ép. Ngươi làm sao vậy, vẫn đau sao? Hắn lắc đầu nói. Đã tốt hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt, nàng lớn bằng từng này rồi, mà đây là lần đầu tiên nay chạy nhiều máu đến vậy. Đau thì có thể nhẫn nhịn, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều dẫn tới việc đầu óc choáng váng, mắt thi thoảng hoa hết cả lên. Vương Phi, ngài đói bụng không? Tuy có chút nguy hiểm nhưng tìm đồ ăn trong rừng vẫn không phải là khó. Ngươi đói sao? Ta có mang theo đồ ăn. Nhà Sợ Nhân lấy ra cái bình nhỏ, đổ ra một viên tròn tròn màu xanh lục rồi đưa cho Thích Phong. Hắn nhìn một hồi vẫn không biết đây là cái gì. Ăn đi, rất ngon đấy. Nàng lấy tiếp một viên rồi cho vào miệng mình, mùi vị ngọt ngào xen lẫn mùi vị thuốc. Thích Phong ăn liền mấy viên rồi hỏi Nhà Sợ Nhân. Đây là thuốc bổ sao? Nhà Sợ Nhân mang cả theo thuốc bổ, hắn cho rằng đây cũng là một loại thuốc. Nhà sợ nhân cười không trả lời, cứ để cho hắn nghĩ là thuốc bổ đi. Còn thực sự thì đây chỉ là mấy viên kẹo, là điều chế thêm một ít bạc hà ngậm ho cho thơm. Có lẽ thuốc thực sự có tác dụng. Thích Phong cảm thấy ít nhiều có chút sức lực, tự động đứng dậy đi tra xét xung quanh. Vừa ra khỏi động, đập vào mắt chính là màn sương mù dày đặc, tầm nhìn xa bị hạn chế rất nhiều. Mặt trời sắp lặn, Vương Phi, thuộc hạ đi xem xét ở bên ngoài một chút. Sương mù dày đặc, nếu hắn đi ra ngoài, chỉ sợ quay về cũng là một vấn đề khó khăn. Người đi rồi chưa chắc có thể quay về được, đi cùng nhau, xác định đúng hướng thì cùng xông ra. Nhà sợ nhân bị thương đã gần một ngày, nam bị mất máu nhiều, vết thương mới đang trong thời gian khép miệng. Nếu vừa rồi cứ thế mà cố tình chạy thêm, máu tuần hoàn nhanh chóng, vết thương lại dị máu, như vậy chuyện ngất đi cũng chỉ là sớm muộn. Thương thế của ngài quá nghiêm trọng, không nên hoạt động quá mạnh. Thích Phong không đồng ý, xoay người ngồi xuống trong động, cũng bỏ đi tâm tư muốn xông ra ngoài nghe ngóng. Nhìn Thích Phong, nhà sợ nhân mỉm cười nói, người không cần phải gấp gáp, cánh rừng này bọn hắn có muốn vào cũng không vào được, rừng này có tính chất gần giống như khói nửa, trừ phi trời đổ mưa, không thì sẽ không tan. Nếu vương gia biết Vương Phi bị thương, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới đây nhanh nhất. Vương Phi, không bằng ngài thông chi cho Trương Thư Sinh, mau chóng báo tin cho vương gia. Biết nhà sợ nhân có thể liên lạc với Trương Thư Sinh, Thích Phong vội vàng nói. Nhà sợ nhân khẽ lắc đầu nói, những người đó đuổi theo chúng ta tới đây, ngược lại chính là cơ hội để đám người Trương Thư Sinh chạy thoát. Bọn họ đã lên đường tới Nương Thành rồi. Nói như vậy hiện tại, chúng ta tứ cố vô thân. Thích Phong khẽ lắc đầu, nhìn nhà sợ nhân không hề cố định liên lạc với Trương Thư Sinh trở lại giúp một tay. Hắn bây giờ không hề tự tin với bản thân, càng không muốn nhà sợ nhân gặp nguy hiểm. Ai nói, ta đã sớm có biện pháp, ngươi cứ an tĩnh trả là được. Thả lỏng đi, ngươi quá khẩn trương rồi. Giọng điệu của nhà sợ nhân nhuốm vẻ lời biếng, là nhìn bộ dáng lo lắng buồn chồn không yên của Thích Phong nên đoán được hắn đang nghĩ cái gì. Nếu hắn một thân trở về, có lẽ hắn không khẩn trương như vậy, mấu chốt là có thêm nặng. Thích Phong hít sâu một hơi, tận lực để bản thân thả lỏng. Đêm tối ngày trôi qua, nhà sợ nhân không thể nói rằng mình rất đói. Nhìn bộ dạng kia của Thích Phong là không có cách nào có thể nói ra miệng. Rừng này bao phủ bởi sương, trời tối hắn đi ra ngoài khẳng định không về được. Bởi vì đêm, rừng càng lộ rõ vẻ yên tĩnh rợn người. Thích Phong ngồi ngoài nghe thấy loang thoáng chân núi có âm thanh, có thể thấy bọn chúng không bỏ qua ý định, hai bên cứ sẵn co như vậy đến bao giờ đây. Trong hang động, nhà sợ nhân bất chi bất giác lại thiếp đi. Thích Phong thức canh chừng, thời gian lặng lẽ trôi, hắn cũng dần chìm vào giấc mộng. Rắc rắc rắc, đột nhiên tiếng gãy của cây cối trên diện rộng làm hắn thức tỉnh. Hắn bưng cánh tay bị thương đứng lên, cảnh sát nhìn về nơi phát ra tiếng động. Bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ tiếng răng rắc ra, hắn không thấy bất kể cái gì. Thích Phong, giọng nói trầm thấp, ẩn ẩn tức giận từ phía trước chuyển lại. Thích Phong cả kinh, tiến hai bước liền dừng lại nói, vương gia. Sau một khắc, tiếng bước chân ngày càng gần, kèm theo tiếng cành cây gãy một ngày càng rõ. Lần này Thích Phong lại nghe được giọng tiếng đập cánh, chính là Kim Điêu. Sương mù dày đặc, đặc quánh lại như một lớp keo, một người dần dần hiện rõ hình dáng. Thích Phong cúi đầu quỳ một chân xuống đất. Thuộc hạ không bảo vệ tốt Vương Phi, xin vương gia trách phạt. Trong đêm đen không nhìn rõ mặt của Phong Duyên Thương, thế nhưng hô hấp bấn loạn lại biết tiết lộ tâm tình của hắn lúc này. Nàng ấy sao rồi? Vương Phi bị thương. Thích Phong cúi đầu nho giọng nói, đốt nửa. Phong Duyên Thương ném đá đánh nửa tới trước mặt Thích Phong, rồi vòng qua người hắn đi vào hang động. Trong động cũng là một màu đen như mực độ, nhưng đám rừng này quỷ dị vẫn chưa vào đến bên trong. Với thị lực của người tập võ như Phong Duyên Thương, hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi vật. Nhà sợ nhân giữa eo vào đám rễ cây nhô ra, nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Hắn chưa bao giờ thấy nàng trong bộ dạng nhếch nhác thảm hại đến vậy. Lửa giận tự động suy yếu đi mấy phần. Phong Duyên Thương đưa tay sờ mặt nàng, bởi vì bị mất máu nhiều, khuôn mặt nàng cũng thiếu đi độ ấm thường ngày, sờ vào đều là lạnh lẽo. Phong Duyên Thương hít một hơi thật sâu, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy nhà sợ nhân vào trong lòng. Tay trái đặt sau lưng nàng, y phục phía sau đã bị máu nhiễm khô, tay vừa chạm vào liền cảm thấy vén tóc của nàng lên nhìn, sau lưng y phục đã bị hong khô, máu khô loang lộ ra cả lưng, quai hàm vô ý thức căng cứng lại, sau đó mới xem xét vết thương của nàng. Đau! Người nằm trong ngực hắn thấp giọng hô, tự lúc hắn ôm nàng vào lòng, nàng đã tỉnh. Còn biết đau sao? Giọng điệu Phong Duyên Thương lạnh lẽo, người nghe cũng thấy tóc gáy dựng hết cả lên. Chàng nói cái kiểu gì vậy? Họ Phong kia, thái độ của chàng đối với thương binh đều như thế này hay sao? Nàng tuy bất mãn nhưng vẫn nằm im trong ngực hắn như cũ, chỉ có thể dùng lời nói để phản kháng. Ta ngược lại thực muốn đánh cho nàng một trận. Ở biên quan Nắc Nư coi như xong, làm cái gì mà còn phải đi về phía nam đây? Nàng đang chê bản mệnh của mình quá dài có phải hay không? Phòng Diên Thương bắt đầu khiển trách nàng. Nhà sợ nhân nghe được nên tỏ vẻ sửng sốt. Ta muốn đánh giặc phải bắt vua trước. Nhà sợ nhân hừ hừ, nàng cũng tức giận, chỉ là khí thế yếu hơn so với lúc trước. Đánh giặc phải bắt vua trước hay sao? Phong Diên Thương im lặng, bị nàng trong tức đến mức nở nụ cười rồi nói. Vua thì chưa bắt được, suýt chút nữa, đem mạng của nàng bù vào đấy. Này họ Phong kia, chàng đến đây chỉ để trách móc ta sao? Nếu chàng nói cho ta qua một lần tình huống ở Nam Cương, người nào lợi hại nên đề phòng, người nào ngu ngốc đáng lợi dụng toàn bộ, nói hết ra cho ta cũng không đến nỗi bị mắc bẫy cái tên khốn kia. Lại nói đến việc Hứa Sú nhìn chằm chằm ta, còn không phải do chàng ban tặng sao? Nếu ta không phải lão bà của chàng, hắn bắt ta làm cái gì? Nhà sợ nhân thì không vui một chút nào, nói thì không nói cho nàng phạm lỗi một chút nên lôi nàng ra dạy dỗ. Phong Diên Thương im lặng không nói, ôm hông của nàng đưa nàng ra ngoài động. Bên ngoài thích phòng đã đốt lửa, bởi vì sương mù dày đặc, thế lửa cũng không lớn, hơn nữa có cảm giác tùy thời đều có thể tắt. Hai người ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nhà sợ nhân lấy thứ gì đó ra ném thẳng vào trong đống củi đang bốc cháy. Phần phật một tiếng, lửa cứ thế mà lớn hơn hẳn, sương mù bốn phía đều tan ra, để lại một chỗ trống không còn chỗ mờ ảo. Cho ta xem vết thương của nàng. Phong Diên Thương ngồi cạnh nhà sợ nhân, thanh âm nhu hòa đi rất nhiều. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, mày nhíu lại, cảm giác như có thể kẹp chết một con ruồi. Sao trông trạng nuôi thôi vậy hả? Chân cảm đều lại sâu, nếu không phải ánh mắt hơi quen, hơi thở quen thuộc đến vậy, là dám chắc là không thể nhận ra hắn là ai. Ở cùng nhau lâu như vậy, bây giờ làm mới biết hắn có một mặt như thế này. Khóe môi Phong Diên Thương giơ cao, ngón trỏ vuốt ve cằm của nàng ôn nhu nói. Nàng không có ở bên cạnh ta ăn diện cho ai nhìn đây? Nhà sợ nhân mím môi, hai lúm đồng tiền nhàn nhạt như ẩn như hiện. Nghe mấy lời này của hắn, tâm tình của nàng tốt hơn nhiều. Chàng đưa kim điêu tới sao? Nàng thấy thích phòng hận chưa như vậy, vết mai tính còn gọi kim điêu tới. Vết thương nếu tốt hơn rồi là nên đi tìm Hứa Sú tính sổ. Nhưng thích phòng sợ lo nặng nề, nàng cũng không dám kéo hắn đi mạo hiểm. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nàng định gọi kim điêu tới trước, ai ngờ Phong Diên Thượng lại tìm đến nơi. Nó ở trong phủ lâu như vậy, nàng cho rằng nó trừ nàng ra không nhận người khác hay sao? Phong Diên Thương khẽ lắc đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, mắt vượng xinh đẹp xẹt qua tia mềm mại. Nhà sợ nhân bĩu môi, khẽ ngựa đầu nói. Chàng giúp ta xử lý băng bó vết thương lại một lần nữa, quần áo dính vào vết thương thật khó chịu. Phong Diên Thương cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi của nàng, sau đó động thủ cởi áo giúp nàng. Thích Phong tránh vào trong đám sương mù. Dâu của chàng chọc má ta thật nhột. Nhà sợ nhân nhìn hắn cởi áo cho mình trách móc nói. Hồi quân doanh ta liền cạo, đừng có cằn nhằn, không khi dễ nàng là được. Phong Diên Thương ôn nhu trả lời, âm thanh kia không khỏi làm nhà sợ nhân hí mắt. Cởi y phục bên ngoài của nàng, y phục dính máu khô đã dính chặt vào vết thương. Nàng lấy các loại thuốc giấu trong quần áo ra, vừa thở dài vừa nói. Xem ra ta bị chảy máu quá nhiều, nếu không nhờ Thích Phong cản lực của tên kia, ta khẳng định đã chết không thể nghi ngờ. Hứa Sú, lão nương coi như nhớ hắn, không tự tay giết chết tên khốn đó, lão nương thề không làm người. Trên người nàng chỉ vòn vặn một cái yếm, tóc dài vén qua một bên, sau lưng lộ ra toàn bộ vết thương, vết máu lẫn lộn, tấm lưng trắng như tuyết như được họa lên. Vết thương khô máu, Phong Diên Thương không dám đụng vào, sắc thuốc lên, xả y phục không dính máu xuống, sau đó băng bó đơn giản cho nàng. Hắn cởi trường bào khoác bên vai nàng, khép lại, lấy đai lưng buộc chặt, trừ phần tay áo hơi dài, còn lại đều có thể coi như tạm được. Đói không? Phong Diên Thương ôm nàng, ôn nhu hỏi, cằm đầy râu cùng với âm thanh nhu hòa của hắn rất không xứng với nhau. Đói? Đói đến mức dạ dày cũng chẳng còn chút cảm giác nào nữa, đến hơi sức nói chuyện cũng không có. Một lát, họ sẽ mang nhu yếu phẩm tới đây. Kim Điêu đưa hắn tới nên rời đi là bởi vì còn phải đón người khác tới. Đại bàng của ta trở thành phương tiện vận chuyển từ khi nào vậy? Nhà sợ nhân dựa vào hắn, trong hô hấp đều là mùi vị của hắn, nàng cảm thấy rất an tâm, thậm chí vết thương sau lưng cũng không còn đau như trước. Vật gì cũng có tác dụng, Phong Diên Thương nói, cũng không biết Kim Điêu nghe vậy có sẽ cảm tưởng gì. Khi nó cảm thấy đi đâu cũng mang theo kim điêu bên người rất là phô trương, nhưng xem ra nó rất hữu dụng. Chờ vết thương của ta lành hẳn, ai ta cũng không mang theo, ta chỉ mang theo kim điêu vọt vào trong lương thành thôi. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình vô cùng ngu xuẩn, bên người có cao thủ không chung lại không cần, cứ thích dùng đôi chân của mình nắc nư chạy nhảy, đúng là có bệnh mà. Không nhớ thiếu chút nữa mất đi mạng nhỏ sao? Ta nói cho nàng biết, quay về nên thành thành thật thật sống trong quân doanh cho ta. Quân y không đủ dùng, nàng cũng nên tới đó giúp một tay. Phong Diên Thượng không đồng ý cho nàng chạy loạn nữa. Chàng tính đem ta buộc vào người chàng sao, nhưng ta thực sự muốn giúp chàng mà, lần này là do kế hoạch không đủ chu toàn thôi, lần sau hành động ta sẽ tính thật tốt, nhất định sẽ thành công. Nàng ngã rất đau, nàng phải tự bản thân mình đứng dậy sau chỗ ngã đó mới không khó chịu. Nàng đừng có chạy qua chạy lại, chính là giúp ta một việc rất lớn rồi. Hắn thở dài, tràn ngập vô lực. Nói cứ như ta nên nụy chàng vậy, gian khổ khó khăn chúng ta chạy qua rất nhiều, có khi nào ta nên nụy tới chàng chưa? Nhà sợ nhân nhíu lông mày, mấy lời này nàng không thích nghe một chút nào, giống như đang nói nàng vô thích sự. Lời này thất bại là do Hứa Sú biết nàng mà nàng lại không biết chút gì về hắn. Cứ nhiên hắn lại còn bày thiên la địa vọng mai phục nàng. Không phải ta nói nàng nên nụy, nàng có an toàn ta mới có thể an tâm đối chiến. Hai nước giao chiến giờ đang trong tình trạng địch không động, ta không động, nhưng tiểu chiến ở cửa khẩu lại vô số. Nói nhiều chưa chắc nàng đã hiểu được hết. Nàng chỉ cần biết nhìn bề ngoài không phải như vậy, rút dây tất sẽ động rừng. Cái ta cần chính là thời cơ, đem quân xuôi nam cũng đâu phải dễ dàng như vậy. Phong Xuyên Thương nói lập lợ nước đôi, nhà sợ nhân nghe xong cũng đần độn u mê. Ta hiểu chàng, nhưng hiện tại còn hơn 10 hộ vệ bên cạnh Trương Thư Sinh cũng đi tới Nương Thành, ta không có ở đó, trên tay bọn họ độc dược không có, kế hoạch nếu bị nhỡ, thương thế của ta cũng coi như công cốc. Nhà sợ nhân lắc đầu, cố gắng đè thấp âm thanh để giọng mình có thể nhu hòa đi một chút. Kế hoạch của nàng sao? Định xông vào Hoàng Cung giết Nam Vương sao? Phong Xuyên Thương nhìn nàng, ánh mắt tĩnh mịch. Nhà sợ nhân gật đầu một cái rồi nói, chàng không hiểu thế nào là nội loạn sao? Hiện tại ta chỉ cần tới được Nương Thành, kế hoạch coi như cơ bản đã thành công. Xâm nhập vào Hoàng Cung chỉ cần qua một bữa ăn thôi, hoàng thất Nam Cương tất loạn, cổ độc ai có thể so được với ta? Cho nên bắt giặc phải bắt vua trước cũng không phải nói giỡn, càng không phải ý nghĩ kỳ lạ. Phong Diên Thương nhìn nàng, con người không nhảy, tự hồ đang suy tính lời nàng nói. Nhà sợ nhân mặc kệ cho hắn nhịn, kế hoạch này cỡ nào mê người, nếu cứ như vậy chết non thì thật đáng tiếc. Một hồi lâu sau, Phong Diên Thương mới từ từ gật đầu nói, được, nhưng với điều kiện nàng phải giữ thương cho thật tốt. Trong nháy mắt, nét mặt nàng tươi cười như hoa, gật đầu nhanh như băm tỏi. Không thành vấn đề. Nhìn nàng vui mừng chưa kìa, xông vào hang hộ cũng có thể hưng phấn vậy sao? Hắn cúi đầu cọ cọ nước dâu lên má nàng. Nhà sợ nhân trốn trốn tránh tránh, vừa cười vừa gật đầu. Kệ vai chiến đấu cùng tiến cùng lùi, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Loại cảm giác này người khác sẽ không tài nào mà hiểu được. Đêm dần buông xuống, sương mù vẫn dày đặc như cũ. Kim Điệu đi tới đi lui mấy lần, đưa toàn bộ người của Phong Diên Thương vào núi. Thời điểm Kim Điệu bay lần thứ ba, binh lính của Nam Cương đóng quân dưới chân núi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Một loạt tên bắn trị thiên, ý muốn bắn chết Kim Điệu. Nhưng Kim Điệu đâu phải con chim ngu ngốc, làm sao nó dễ dàng có thể trúng tên, bay đi bay lại, trông thoải mái vô cùng. Bọn họ lấy thức ăn ra, nhà sợ nhân và Thích Phong cuối cùng cũng có thể ăn ngon một bữa. Một tay của Thích Phong tê liệt nhưng cũng không thể ngăn hắn có thể hoàn hảo vô khuyết mà xuống núi. Lửa cháy đùng đùng, nhà sợ nhân dựa lưng vào Phong Diên Thương, vết thương đằng sau vẫn còn rất đau, nàng vẫn giữ nguyên một tư thế trong nhiều giờ. Sương mù dày đặc, bao giờ mới tan? Bao quanh đống là một không gian bình thường, còn lại chỗ nào cũng là sương mù dày đặc. Trời mưa, chỉ cần sương mù sẽ tan ngay tức khắc. Âm điệu của nhà sợ nhân lợi biếng, mặc dù vết thương vẫn không thoải mái như cũ, nhưng có Phong Xuyên Thương bên cạnh cảm thấy rất vui vẻ. Trên người nàng còn mang theo thứ gì gây ngạc nhiên nữa hay sao? Phong Xuyên Thương ôn nhu hỏi, một tay đặt trên eo nàng, đem nội lực bật ấm cơ thể nàng. Trên định làm gì vậy? Ngày mai ta muốn đi giáo huấn tên khốn Hứa Sú kia, không cần chàng nói, ta tự có chuẩn bị tốt, hắn chắc chắn sẽ rất vui mừng khi nhận đại lễ của ta. Nói đến Hứa Sú, nhà sợ nhân cắn răng nghiến lợi, hận ý không cách nào che giấu. Không cần nhất thời nóng lòng, ngày sau còn rất nhiều cơ hội. Nhìn nàng tức giận, bàn tay Phong Diên Thương đặt trên eo nàng khẽ vuốt ve trấn an. Ta mà bắt được hắn, chắc chắn sẽ không để cho hắn chết dễ dàng đâu, ta muốn hắn phải cúi đầu trước ta. Ánh mắt nàng sắc như đào, tựa như trong 20 năm qua, nàng chưa hận người nào đến mức như vậy. Được, Phong Diên Thương ôn nhu đồng ý, nhà sợ nhân hừ hừ, nhích lại gần người hắn hơn. Còn lạnh sao? Kẻ cúi đầu nhìn nàng, ánh nợ hắt lên khuôn mặt mọi người tranh tối tranh sáng. Không sao, ta chỉ có chút váng đầu, cả người không còn hơi sức, mất máu quá nhiều, trong một năm cũng không chảy nhiều máu như thế. Mỗi tháng nữ nhân đều chảy máu, gộp lại cũng không nhiều bằng lần này. Phong Diên Thương cười khẽ. Một năm mà chảy một lần máu như thế này, nàng sẽ không thể chịu được đâu. Hắn tất nhiên biết nàng đang nói về quỷ thủy. Phong Diên Thương đang cười cái ý tưởng điên rồ của nàng. Một đứng mày dâu như chàng thì biết cái gì, cứ như chàng biết mỗi lần ta chảy bao nhiêu máu vậy. Nhà sợ nhân đảo mắt nhìn hắn một cái, nàng sẽ không để cho hắn tùy thời bắt nạt mình. Nàng chảy bao nhiêu máu ta không biết, nhưng ta có biện pháp giúp nàng 10 tháng liên tiếp không chảy máu. Hắn nhỏ giọng nói, nhưng mọi người đều có thể nghe rõ. Ở đây ai cũng là người tập võ, tài tính hơn người thường rất nhiều. Nhà sợ nhân vặn lông mày, người đầu nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn mà im lặng không còn lời nào mà nói. Cái người cộ nhân này càng ngày càng xấu xa rồi, lời như vậy mà chàng cũng có thể vô tư nói ra hay sao? Vẫn là câu nói kia, gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Đem hai chữ xấu xa trả lại nguyên cho nàng, Phong Diên Thương vẫn rất thích trêu gạo nàng. Cắt, đúng là chọc mãng phu đừng chọc thư sinh, đầy bụng chi hổ dạ dã, mắng chửi người là thống khoái nhất rồi. Là không thể mắng chửi người một cách văn nhã như vậy được, xem ra cần phải cố gắng học họ một ít từ hắn vậy. Ta là thư sinh sao? Phong Diên Thương không đồng ý, hắn không phải là thư sinh, trăm việc không dùng được nhất chính là thư sinh, hắn chắc chắn không phải thư sinh. Chàng là hợp thể của mãng phu và thư sinh, vậy thì lại càng là vô địch, mắng không lại liền đánh, đánh không lại mắng tiếp, có câu nói thế nào nhỉ? Mắng chửi ta liền đánh ngươi, đánh không lại ta liền giảng đạo đức cho ngươi cái mũ đạo đức ở trên đầu, tuyệt đối để cho người ta chết mà không có chỗ chôn thân. Cách làm của văn nhân nàng hiểu rất rõ. Cái này ngược lại không tệ nha, ngày sau phải dùng thử một chút mới được. Tuy là những lời có vẻ khá thô tục, nhưng có vẻ Phong Diên Thương cũng suy nghĩ cẩn thận. Giống như các người chưa từng nghĩ đến bao giờ hay sao? Một người cục đài tìm 10 người khác nhảy lên mà mắng chửi hắn, cái gọi là muốn gán tội thì sợ gì không tìm ra được lý do. Nàng thao thao bất tuyệt, ngược lại nói đến Phong Diên Thương phải im lặng. Hai quân giao chiến, cử nàng làm sứ giả rất thích hợp. Cứ như vậy, đông một chuyện, tây một chuyện, rối loạn thất bát tào, nói đến quân địch mơ mơ hồ hồ. Chàng đang mắng ta sao? Nhà sợ nhân đạo hí mắt, nàng không cảm thấy bất mãn, nếu như đây là lời mắng, nàng thực tâm rất thích nghe. Đương nhiên là ta đang khen nàng. Cúi đầu đem râu cọ trên mặt nàng, làm nàng nhích tới nhích lui mà tránh né. Hừ hừ, nhà sợ nhân đưa tay ôm hông của hắn, cả người cô hộ, sát cả trên người của hắn rồi nói. Ta ngủ đây, chàng phải ôm chặt ta, nếu trên đường chàng làm rơi ta, ta sẽ không khách khí với chàng nữa đâu. Rơi đầu cũng không làm rơi nàng, yên tâm mà ngủ đi. Hoa trương ngày càng nhiều, nhà sợ nhân không nhịn được cười ra tiếng. Nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên người Phong Diên Thương, trong chốc lát liền tiến vào giấc mộng. Sắc trời dần chuyển sáng, trong rừng sương mù vẫn cứ như một tấm màn trắng xóa chẳng tan. Binh lính Nam Cương hình như cũng không thể chờ được nữa. Trời sáng hạn nên tiến quân vào rừng, nhưng cũng không dám vào sâu, chỉ đi loanh quanh ở ngoài bìa rừng. Tiếng đá chuyển, tiếng cây cối phát ra âm thanh, làm kinh động đoàn người ở trong rừng. Khả năng nghe của nhà sợ nhân chẳng ra cái gì mà cũng nghe thấy tiếng động. Nàng đứng tại chỗ, chậm gì gì vặn eo, khẽ quát. Gấp cái gì, lão nương liền lập tức ra ngay. Còn đau không? Kim Điêu chỉ có thể chở được một người, nàng phải ôm chặt lấy nó. Mỗi lần đi đi lại lại, Kim Điêu chỉ chở được một người. Dĩ nhiên hắn muốn nhà sợ nhân đi trước, do đó nàng ở bên ngoài tiếp ứng bọn hắn. Đối phương nhiều người, nhanh chóng chạy trốn mới là thượng sách. Ta không sao, chàng yên tâm, đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Thẳng hướng mà đi, ở trong rừng không cần phải sẽ phải trái. Sắc mặt nàng vẫn rất kém, nhưng giọng nói lại trung khí 10 phần. Một đêm này nàng khôi phục không ít hơi sức. Vâng. Đám hộ vệ đồng loạt đáp lời, đơn giản mà dứt khoát. Nghiêng đầu nhìn Phong Diên Thương, hắn cũng đang nhìn nàng, mắt vẫn xinh đẹp gợn sóng. Bộ dạng này của hắn rất dễ khiến người ta tâm thần nhộn nhạo. Chàng động tác phải nhanh một chút, ta bị thương, chàng không thể bị thương được, nếu không, hai ta ai chăm sóc ai đây? Giọng nói tự động như hoạt đi rất nhiều, làm mặt mày cười đến cong cong. Được, trả lại cho nàng chỉ một chữ, nhưng trong đôi phượng mâu đặc cả thiên ngôn vạn ngữ. Cất bước đi vào trong màn sương, Kim Điêu đứng giữa hàng cây, cành lá cây rơi đầy trên đất. Con hàng này đúng là sức phá hoại kinh người mà. Lùi người bao lâu nay, ta còn chưa được cưỡi ngươi bao giờ. Ta đúng là không phải ngu bình thường, ngươi cường tráng như vậy. Rõ ràng là có thể trợ lão nương di chuyển. Ngươi nói, ta nghĩ cái gì mà muốn đi bộ tiêu dao nhỉ? Nhà sợ nhân vừa đâm đâm nó vừa nói thầm, càng nói càng cảm giác bản thân mình ngu thật mà. Kim Điêu nằm trên mặt đất, nghe nhà sợ nhân nói chuyện. Đôi mắt màu vàng sẫm giống như có tia cười nhạo thoáng qua, hình như nó cũng cảm thấy nàng rất đần. Ta muốn trèo lên rồi, lão nương ta đang bị thương, nếu làm đau người cũng không được tức giận đấy. Kim Điêu nằm thôi mà cũng đã cao hơn nàng. Nhà sợ nhân nằm lấy một túm lông của nó, nhấc chân đạp lên cánh nó mà leo lên. Nằm trên cái lưng đầy lông của nó, nhà sợ nhân cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lông vũ của nó cứng rắn cực kỳ, thân thể cường tráng, lông vũ cũng theo đó mà càng cứng hơn. Đi, cất cánh thôi. Phát hiệu lệnh, Kim Điêu từ trên mặt đất đứng lên, xòe rộng hai cánh, cây cối bên cạnh đều bị đổ rạp hết. Kim Điệu nhún người, phóng một lần vọt qua đám sương mù. Nhà sợ nhân một tay nắm thật chặt lông vũ của nó, tay kia cầm độ tốt. Thời điểm Kim Điệu bay lên không trung, nhà sợ nhân liền nhìn thấy vị trí của binh lính Nam Cương. Núi non cũng vậy, từng dãy cứ nối tiếp nhau trông thật nhỏ, rừng rậm rạp xanh dị. Hắc hắc, các cháu, cô lại nãi của các cháu đến rồi đây. Nhà sợ nhân hô thật to, người phía dưới nghe tiếng hét, liền ngẩng đầu nên nhìn theo. Ngoài ý muốn khi thấy Kim Điêu to thật to đang chở một nữ nhân lôi thôi nộm thuộm, quả thực là sợ đến muốn vỡ cả mật. Trong lúc này, kẻ mặc bạch y cưỡi ngựa bạch mã, nhà sợ nhân chỉ cần liếc mắt đã nhận ra hắn. Hứa Sú cũng nhìn thấy nhà sợ nhân, cây cung nhanh chóng được kéo căng, đây chính là muốn tặng nàng mũi tên thứ hai. Kim Điêu bay sang bên cạnh, lão nơ lần này phải phế hắn. Nhà sợ nhân chỉ huy, Kim Điêu cũng rất nghe lời, chuyển hướng một cái lo thẳng xuống Hứa Sú. Mũi tên trong tay Hứa Sú bị Kim Điêu thay đổi phương hướng mà cũng thay đổi theo. Hình như hắn cũng nhận ra Kim Điêu đang hướng phía hắn mà tới. Cung tên kéo lại càng căng. Đạt tới cực đại, Hứa Sú liền buông tay. Nhà sợ nhân lúc này dứt khoát nhanh gọn ném xuống hai thứ, một đen một vàng. Sau khi vật từ trong tay nhà sợ nhân rơi xuống, Kim Điêu nhanh chóng bay khỏi. Mũi tên của Hứa Sú bắn ra hoàn toàn vô ích. Hắn nhanh chóng rút ra thêm một mũi tên nữa. Nhưng hai thứ mà nhà sợ nhân vứt xuống đã nhanh chóng tiếp đất. Một tiếng ầm rất vang, bụi đất bắn ra tung tóe tựa như xác pháo hoa, khói mù mịt lấy tốc độ cực nhanh lan tràn khắp mọi nơi, vào là người đứng không quá ba thước đều phát ra tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn núi rừng. Nhà sợ nhân trên không trung hoàn toàn thấy rõ, chân mày nhanh chóng siết chặt, bởi vì nàng biết Hứa Sú tránh được. Hắn núp dưới bụng ngựa tránh được mọi thứ. Khói bụi bay đến đâu, binh lính Nam Cương cả mặt mày đều xanh xám đến đó, nằm trên mặt đất vặn vẹo kêu la thảm thiết. Hứa Sú tránh được một kiếp cũng thấy rất kinh hãi, hắn nghe thấy tiếng kêu la của binh tướng dưới trướng nhưng cũng không dám lại gần. Trong không khí rất nhanh xuất hiện một thú mùi rất quỷ dị, binh lính xung quanh đều nhanh chóng chạy ra, có rất nhiều người đều bị dọa sợ. Do những tiếng thảm thiết là một mảnh yên tĩnh gây rợn, những người nằm trên đất thôi không kêu gào lăn lộn nữa, phần da lộ ra bên ngoài đều biến thành màu xanh lá cây, mơ hồ còn thấy có thứ gì đó chui ra tự lấp ra. Kim Điêu chợ nhà sợ nhân từ trên không trung đang có thể phóng tầm mắt đi rất rộng, không những có thể nhìn thấy doanh trại của binh lính Nam Cương mà cũng có thể nhìn thấy đoàn người của Phong Duyên Thương đã rời núi thành công. Bên này bị nàng hấp dẫn sự chú ý, bên kia cũng rất thoải mái mà rời đi. Khóe môi khẽ nhếch, nhà sợ nhân chỉ huy Kim Điêu bay xung quanh nơi Hứa Sú đứng. Kim Điêu một lần nữa lao thẳng xuống, binh lính bên dưới nhanh chóng né ra toàn bộ. Hứa Sú mặc bạch y ngựa đầu nhìn nhạc sợ nhân, một bên mặt có sẹo âm trầm đến dọa người. Cháu ngoan, lại nãi tặng đồ tốt như vậy sao không lấy? Đáng tiếc cô lại nãi đi vội vàng nên chỉ mang theo có một cặp, không thể đem chân chó của cháu ngoan phế bỏ, thật là đáng tiếc quá. Chỉ là cô lại nãi có thứ hay ho hơn muốn tặng cho cháu, nhớ mà cầm chắc nhé. Dứt lời nàng nhanh chóng ném xuống một vật. Hứa Sú không nghĩ ngợi liền nhanh chóng tránh ra rất xa. Tại chỗ vật đó tiếp đất dâng lên một đoàn khói đen, cỏ dại nhanh chóng biến thành một vũng nước, binh lính bốn phía cấp tốc tản ra. Tốc độ tương đối nhanh, nhưng làn khói đen này rất nhanh liền sớm xông chết đám hoa cỏ trong phạm vi một thước. Vật này chỉ có tác dụng là hù dọa người để nhanh chóng tẩu thoát. Nàng chỉ mang theo có một bình, hôm nay coi như nó đã phát huy tác dụng, đem đám binh lính dọa cho sợ, đảm bảo cho Phong Duyên Thương thoát ra an toàn. Chúng ta về thôi. Năm nấy, lông của Kim Điêu không buông ra, nhà sợ nhân cúi người nằm đạp trên lưng của nó. Lưng của nàng cũng bị thương, vừa mới cử động quá lớn, vết thương hình như đã vỡ ra. Nàng cảm giác được màu thấm nóng qua lớp vải băng bỏ. Kim Điêu bay một đường, thằng Hứa xoay chạy lại yên đóng quân ở biên quan. Tất cả mọi vật đều có thể được thu hết vào tầm mắt, có thể hoàn toàn thấy được tình hình hai phe ta và địch. Nhà sợ nhân đột nhiên phát hiện ra Kim Điêu là một máy dò tình hình cổ đại rất tốt. Trước kia làng quả thực không quá coi trọng nó, lại còn ghét bỏ nó khổ người quá lớn, giờ mới biết bản thân đần không chịu nổi. Rất nhanh đã bay đến nơi đóng quân, Kim Điêu dần dần bay xuống mặt đất. Trong doanh trại có một đất ôi trống thật to, đó chính là nơi dành riêng cho Kim Điêu. Chợt rơi xuống đất, nhà sợ nhân không kịp bám, tay từ từ buông lỏng, làm cơ thể ngã lăn ra đất. Ai ra, tiểu xuất sinh nhà ngươi không thể hạ cánh chậm một chút hay sao? Nàng nằm bỏ ra đất, phía sau đau không cử động được. Thất tẩu có làm sao không? Thất tẩu, tẩu chảy máu. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Sau khi được người đỡ dậy, nhà sợ nhân mới quét mắt nhìn hắn một cái. Làm sao mà đệ lại chạy đến đây rồi? Phong Diên Tình vẫn một mực ở Quan Châu, tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này, làm cho nàng có chút tò mò. Bên này thiếu người nên đệ tới. Thất tẩu, thương thế của tẩu có nặng không? Chảy rất nhiều máu. Đỡ nhà sợ nhân đứng dậy, trường bào màu xanh của Phong Diên Thương đã hoàn toàn bị nhuốm máu của nàng. Thất ca đệ sẽ trở ngại ngay lập tức, đưa ta vào quân trướng, đợi hắn trở lại xử lý vết thương cho ta cũng không muộn. Theo hướng của quân trướng Phong Diên Thương Mại đi, binh lính Đại Yến đều đi rất nhanh, vừa nhìn thấy bộ dạng của nhà sợ nhân đến kinh ngạc vô cùng, nhỏ giọng nghị luận không biết có nên xuất binh đánh Nam Cương báo thù cho Cận Vương Phi không. Đưa nhà sợ nhân tiến vào danh trường, Phong Duyên Tinh so với dĩ vãng nhanh nhẹn thành thục hơn rất nhiều, đỡ nàng nằm xuống lại đem gối kê dưới đầu của nàng chăm sóc rất bài bản. Nằm yên một chỗ là mới thấy sau lưng đau rát không gì tạ nổi. Đi làm cái gì cho ta ăn đi, ăn vào mới có sức chiến đấu với cơn đau được. Dùng thức ăn dẫn đi lực chú ý bọ vết thương là rất am hiểu. Phong Diên Tinh xoay người ra ngoài, rất nhanh đã bưng thêm một ly trà trở lại. Thất tẩu, lần này tẩu dọa cho đệ sợ thật rồi, lần sau tẩu đừng có chạy loạn nữa, thất ca trong thời gian tẩu đi, tâm thần đều không yên. Trường bào màu trắng bình thường, Phong Diên Tinh đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hù dọa đệ sao, ta vẫn cho rằng đệ sẽ âm thầm cao hứng chứ. Hắn cầm ly nước giúp nàng uống, nàng còn không quên trêu chọc hắn. Phong Diên Tinh hơi bất đắc dĩ nói. Đệ nghe nói Nam Cương truy nùng ăn mày, đệ rất sợ, chỉ sợ tẩu bị bọn chúng bắt được. Sau đó lại nghe nói Hứa Sú dẫn binh vào núi, thất ca nói đã tìm được chỗ của ở của tẩu, thật may có Kim Điêu, nếu không thì có mọc cánh cũng không thể đến cứu tẩu kịp thời. Đứa cháu kia sớm muộn gì ta cũng phế chết hắn. Vừa nhắc đến Hứa Sú, nhà sợ nhân lập tức thay đổi nét mặt, trong giọng nói hận ý đều không che giấu. Phong Diên Tinh ở một bên nhìn nàng, trông nét mặt của nàng không khỏi co rúm người lại mà nói. Hứa Sú võ công cao cường, quỷ kế đa đoan, đối phó với hắn phải bàn bạc vô cùng kỹ lưỡng. Bàn bạc cái gì mà bàn bạc, đợi thương thế của ta lành rồi, ta liền cưỡi Kim Điêu đi lật đất của nhà hắn lên. Trừ phi bọn hắn biết thuật độn thổ, nếu không đừng mong ai thoát được. Phong Diên Tinh không lên tiếng, nhìn nhà sợ nhân tuy suy yếu nhưng bộ dạng vẫn cứ đầy sát khí. Hắn tin tưởng nàng nói được thì làm được, nhưng chính nàng không biết phải nói sao. Đối phương thiên quân vạn mã, so với cổ độc mà nói, Hứa Sú am hiểu nhất chính là nhằm vào mọi người. Ước chừng giữa trưa, đoàn người Phong Diên Thương mới hồi doanh. Thích Phong bị đưa đến doanh trại của quân y, những người khác trở về lều lớn nghỉ ngơi. Phong Diên Thương nhanh chóng chạy về doanh trướng của mình, khắp người đầy mùi phong trần. Nhà sợ nhân nằm nì ở trên giường, tưởng chừng như sắp ngủ, loáng thoáng cảm thấy y phục sau lưng có người xé rách. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy chính là cái áo khoác màu xanh nhạt, mùi vị quen thuộc ấm áp tràn ngập chóp mũi. Chàng về rồi ư? Trên đường có gặp chuyện gì không? Nhà sợ nhân hỏi, giọng có chút khàn khàn. Rất thuận lợi, nếu đã tỉnh thì ngồi dậy đi, cởi áo ra, ta giúp nàng lau một chút, máu cũng sắp làm ướt hết y phục rồi. Phong Diên Thương ôm nàng ngồi lên, hắn ném y phục đã khô máu vào trong góc giường, sau đó lấy khăn ướt lau sạch máu giúp nàng. Chàng cứ hầu hạ ta như vậy, sao bảo ta phải làm thế nào đây? Nàng hí mắt hưởng thụ sự hầu hạ của hắn, thở dài cảm thán. Thế nên nàng phải nhớ kỹ, nàng vĩnh viễn mắc nợ ta. Hắn vừa cẩn thận lau vết thương, xung quanh vết thương thật sạch sẽ, vừa ôn nhu đáp lại nàng. Cái người cổ nhân này, tâm kế làm sao mà nhiều như vậy, cho dù ta không mắc nợ chàng, chàng vẫn cứ mãi mãi ở trong lòng của ta. Trong cõi đời này, không ai có vị trí cao hơn chàng trong tâm trí ta cả. Tậm mắt lạng hư vô nhịn bất định, nhẹ giọng nói. Động tác của Phong Diên Thượng hơi dừng lại một chút, do đó thoáng thẳng người nhìn vào mắt nàng. Cho dù cảm đầy râu ria, quần áo cũng hơi thô lếch thếch, nhưng mắt phượng xinh đẹp vẫn cứ nhộn nhạo nước mùa xuân, không sao tả thiết. Mặc dù ta rất thích nghe nàng nói mấy lời như vậy, nhưng lần sau đừng nói như vậy nữa, ta sẽ rất lo lắng. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, còn không được coi là sống sót sau tai nạn nữa là, nàng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, âm thanh dịu dàng như gió mùa thu. Ta chỉ là nói lời trong lòng mình, chẳng lo lắng cái gì đây, ta không kiên trì nổi nữa rồi, chẳng mau đỡ ta nằm xuống đi. Ngồi thẳng như thế này, toàn bộ lưng nàng đều đau. Được. Hắn đỡ nàng nằm xuống giường, lo sạch sẽ vết máu ở lưng cho nàng, rồi cởi y phục bên dưới ra. Nhà sợ nhân tuy có chút ngượng ngùng, nhưng suy nghĩ lại cũng chẳng thấy thế nào cả, dù sao hắn cũng đâu phải chưa thấy nàng loãng thẹn bao giờ. Nó dọn sạch sẽ cho nàng, rồi hắn mới lấy thuốc băng bó vết thương vỡ miệng, tuy nhiên cũng không nghiêm trọng. Dạy thuốc nên vết thương, dùng băng gạc bó lại. Đợi đến khi xong mọi chuyện, nhà sợ nhân không biết đã ngủ từ bao giờ. Phong Diên Thương ngồi bên giường, ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn dịu dàng. Trong mắt hắn, nàng dù có trong bộ dạng nào đi chăng nữa, cũng đều là tốt đẹp nhất. Cho dù lúc này nhìn nàng suy yếu, nhưng ở trong lòng hắn, nàng vẫn cứ hấp dẫn hắn như vậy. Một tay mơn trớn vén sợi tóc tán loạn ở trên trán của nàng, hắn nhẹ nhẹ thở dài. Thương thế của nhà sợ nhân hồi phục rất nhanh, có thể là do hoàn cảnh tính dưỡng, đồ ăn phong phú. Nàng nằm trên giường 3 ngày, khuôn mặt nên có xu hướng tròn hơn. Mặc y phục rộng thùng thình, bên ngoài áo khoác dài chấm tới đất, cả người nàng trông cứ như một đứa nhỏ trộm quần áo của cha mẹ mặc. Nhìn đi nhìn lại, chỉ còn mỗi cái đầu nó lộ ra ngoài. Đi lại trong doanh địa, cơ hồ binh lính nhìn thấy nàng đều đi đường vòng. Quân danh từ trước đến nay chưa từng có nữ nhân, huống chi nàng còn là Cẩn Vương phi, chỉ hộ vệ Cẩn Vương phủ và Phong Duyên Tinh, không còn ai dám lại gần nàng. Thất tẩu, sao tẩu lại tới đây? May quá, tẩu mau lại nhìn cho đệ xem mấy thứ y y dược dược này độ nửa đã vừa hay chưa. Phong Duyên Tinh tự lọ thuốc nội thiên nhảy đến trước mặt nhà sợ nhân, tay còn cầm theo cái sàng thuốc đựng thảo dược vừa sao xong. Nhà sợ nhân đi tới, tay bốc lên một ít nhìn màu sắc, lại đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó mới gật đầu nói. Độ nửa vừa rồi, chỉ là đệ nên nhớ, chúng ta sao thảo dược không cần hun lưu hoàng, rất dễ làm cho thảo dược bị biến chất mất tác dụng. Vâng, đệ đã biết. Phong Duyên Tinh cười một tiếng, đối với sự tán thưởng của nhà sợ nhân, hắn rất vui mừng. Hiện tại thật chăm chỉ quá đi, đệ làm ta khá ngạc nhiên đấy, lão quân y kinh nghiệm phong phú, đệ nên học hỏi ông ấy nhiều hơn. Đối với sự tiến bộ của Phong Duyên Tinh, nhà sợ nhân rất kinh ngạc, lúc mới gặp thì ngang ngược cản rỡ, hiện tại lại khiêm tốn cẩn thận, thời gian mới chỉ một năm mà hẳn biến hóa rất lớn. Lúc còn ở Quan Châu, đệ cũng đi theo Thích sư phụ mấy lần đến thôn nàng xem bệnh, đệ cái gì cũng không làm, nhưng lại nhận được thiên ân vạn tạ của thôn dân, đệ cảm thấy đệ không thể cô phụ tấm lòng của bọn họ. Phong Duyên Tinh vừa hướng phòng thuốc vừa đi rồi vừa nói. Kể từ khi Trương Thư Sinh rời Quan Châu, ta cũng không còn biết nhiều thông tin từ nơi đó nữa. Thế nào, kế thế đường trụ ở chân Quan Châu không thành vấn đề gì chứ? Có tăng lữ hộ quốc tự ở đó, nàng cảm thấy cũng chẳng có vấn đề gì được. Có tăng lữ hộ quốc tự, lại còn có uy danh của Cần Vương Vi, của thất tộc, hơn nữa chuẩn bệnh không tính phí, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Phong Duyên Tinh gật đầu liên tục, một chút vấn đề cũng không có. Đợi đến khi đánh bại Nam Cương, ta còn muốn dựng một tế thế đường ở Nam Cương, đến lúc đó cho đệ đến đây chấn giữ, thế thế nào? Kế hoạch này của nàng tương đối xa, đánh bại Nam Cương sao? Một khi chiến sự đã nổi lên, từ 3 đến 5 năm kết thúc là còn quá ngắn. Thất tộc đã có tính toán rồi sao? Được, đến lúc đó khả năng của đệ có thể được như Thích sư phụ bây giờ rồi, đệ sẽ dốc toàn lực. Hắn đối với giác ngộ của bản thân rất có tự tin. Nhà sợ nhân cười khẽ, đồng thời cũng bước vào phòng thuốc, trong đây toàn bộ đều là dược liệu. Tất cả đều là từ tế thế đường trong hoàng thành đưa tới. Các loại thảo dược đều là cực phẩm, tuyệt đối không có thuốc giả. Tiểu chiến không ngừng, dùng thuốc cũng hết rất nhanh. Nhìn một vòng, nhà sợ nhân lắc đầu một cái. Chỉ riêng trong 2 ngày hôm nay, bên quan đã chiến không dưới 5 lần rồi. Đúng vậy, trong quân y cũng đã có hơn 100 binh sĩ bị thương. Phong Diên Tinh vừa sang thuốc vừa nói. Hứa Sú không phải tên ngốc, tên khốn này thường khó dây dưa, hạ được hắn cũng cần có thời gian rất dài. Thuận tay cầm lấy một nạn thảo dược ngâm vào trong nước thuốc, nhà sợ nhân lãnh đạm nói. Tương tướng quân không phải là đối thủ của hắn, nếu đổi lại là Diêm tướng quân, như vậy thật là khó biết kết quả. Phong Duyên Tinh nói nhỏ, lời này nếu để Ưng Kỵ quân nghe được rất dễ gây ra mâu thuẫn. Tương lỗi sao, ta còn chưa thấy qua hắn đấy. Ngược lại, tên nhóc thương sóc kia vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của nàng. Vừa qua đám cưới của Phong Diên Thiệu và Diêm Tô, tên nhóc đó cũng đã rước thập công chúa và đại nữ nhi của Nhạc Gia vào cửa. Doanh địa có thất ca chấn giữ, còn hắn thân trinh ở bên ngoài. Phong Diên Tinh lắc đầu một cái. Phong Diên Thương tuy là giám quân, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc chiến sự, vẫn không thể nào bằng kinh nghiệm phong phú của Diêm Cận. Thất ca đệ vô cùng bận, như Diêm Cận trấn thủ Tây Bắc, tất không thể rút người ra được. Đối với Nam Cương phải là một kích chí mạng. Vứt bỏ một loại thảo dược, nhà sợ nhân cảm thấy nếu cậu nàng không trợ giúp Phong Duyên Thượng làm sứ giả, cuộc chiến này sẽ càng đánh càng căng thẳng. Thất tẩu có chủ tính rồi sao? Đôi mắt của Phong Duyên Tinh tỏa sáng, nhìn nhà sợ nhân cũng không còn quá sợ hãi nữa. Sơn nhân ắt có diệu kế, chỉ cần hiểu không cần diễn đạt, đệ hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi, tiếp tục làm việc của đệ đi, ta đi về. Nhà sợ nhân vỗ vỗ bả vai của Phong Duyên Tinh rồi xoay người rời đi. Phong Duyên Tinh cứng người ngay tại chỗ, trên bả vai hiện rõ một cây ngân châm sáng lấp lánh, còn run rẩy phần đuôi. Tâm tình rất tốt trở lại quân trưởng, nàng vừa cởi áo bào ra thì có người tiến vào. Vừa đi tìm thập bát, giải buồn sao? Phong Duyên Thương đi tới phía sau nàng, hai tay ôm chặt lấy eo nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực của mình. Quần của nàng rất rộng, thuận tiện để thảo dược cùng mấy vật phẩm, trừ yếm lót, nàng quả thực cũng chẳng mặc gì bên trong. Khi hắn ôm, nàng cảm nhận được rất rõ ràng. Đúng vậy, trước khi rời đi, còn ghim cho hắn một châm, lòng ta trong nháy mắt, liền chuyển biến tốt rồi. Khẽ nghiêng đầu, mặc cầm hắn đặt ở trên vai, Nhạc Sở Nhân hài lòng cười, quả nhiên chơi đùa người khác rất đạp vui. Bại hoại. Tiếng nói chậm thấp vừa ngừng, môi hắn đang ở cổ nàng nên di động, Nhạc Sở Nhân ngửa đầu, hắn hôn nàng có chút rung động. Hắn du ngoạn ở giữa cổ và gáy nàng, sau đó tìm được môi nàng, nóng bỏng hôn, sau đó kéo nàng quay người lại, kịch liệt dây dưa. Tay của hắn vuốt ve trên cơ thể nàng, trong chốc lát, Nhạc Sở Nhân đứng ngồi không yên, nàng tựa vào ngực hắn, tay cách lớp y phục so bóp ngực của nàng, tay nàng cũng bắt đầu vuốt ve lồng ngực của hắn. Phong Diên Thương ôm nàng lùi về phía sau, nụ hôn nóng bỏng vẫn không ngừng, lùi tới bên giường nên đổ về phía sau, cuối cùng cũng nhau nằm xuống. Nhạc Sở Nhân cả người nằm trên người hắn, thiết tha đáp lại hắn, tay nàng đồng thời mở vạt áo của hắn. Áo rộng mở, Nhạc Sở Nhân cúi đầu cặm xương quai xanh của hắn. Đôi phượng mâu của Phong Diên Thương tối tăm, một tay vuốt ve đầu vai nàng, một tay khác đặt gối đầu sau ót. Hắn có thể nhìn thấy toàn bộ động tác của Nhạc Sở Nhân. Không có ý định dừng lại sao? Nàng đang cắn ngực của hắn, thân thể Phong Diên Thương khẽ cứng lại, phượng mâu xinh đẹp nhuốm một màu tình dục, bộ dạng của hắn tựa như dã thú đang ở tư thế chuẩn bị điên cuồng. Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi sáng long lanh bị một lớp xương bao phủ, cánh môi óng ánh xinh đẹp, ngực phập phồng lên xuống quyến rũ vô song. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, bó lên ghé sát tai hắn thổi khí nói: "Ta muốn chàng." Nụ cười mong manh sắt bên môi, Phong Diên Thương nghiêng đầu hôn lên tai của nàng rồi nói: "Ta cũng rất muốn nàng, không ngừng muốn, vô cùng muốn. Kỳ thực, ta thực sự nên dùng lý trí ngăn cản mình, nhưng là ta phát hiện ta có chút không khống chế được mình nữa rồi." Gặm cắn lỗ tai của hắn, Nhạc Sở Nhân đứt quãng nói, một cái tay nắm chặt y phục trên người Phong Diên Thương, vuốt ve làn da trước ngực hắn. "Không nên ngăn cản, cũng không cần lý trí, hôn ta." Âm thanh khàn khàn gợi cảm, không khỏi như có một loại khiến cho người ta hưng phấn, tới muốn ngừng mà không ngừng được. "Trước kia ta nói, nếu không phải nói đùa, cha sẽ bởi vậy mà sức đề kháng sẽ giảm đi nhiều." Ngượng đầu lên, con người Nhạc Sở Nhân đẩy sương mù, giữa ngón tay chuyện đến xúc cảm của da thịt thân hắn, thực sự khiến cho nàng không có năng lực dậy đi. "Sức đề kháng sao? Là cái gì?" Nhìn nàng, Phong Diên Thương giơ tay lên, vén lên sợi tóc má ở bên vai của nàng. Năm ngón tay trượt vào trong tóc của nàng, để ép đầu của nàng nghiêng đầu hôn lên đó. Bởi vì nụ hôn mãnh liệt của hắn, tất cả lời nói của Nhạc Sở Nhân cũng bị chặn lại, cuối cùng tiêu tán ở sau ót. Cái gì sức đề kháng, dù sao có nàng ở đây, bảo đảm hắn có thể vui vẻ, chỉ là sẽ phiền toái chút thôi. "Từ nay về sau, chúng ta liền là phu thê chân chính rồi. Tiểu thương tử, chàng phải nghe lời ta đấy." Ngựa đầu, môi lưỡi của hắn ở trên cổ nàng di động, tóc dài tán lạc, vương trên da thịt trắng ngà, tạo nên hình ảnh đối lập mạnh mẽ. "Trêu chọc nàng, mặc nàng trừng phạt là được." Hắn chợt ngồi dậy, Nhạc Sở Nhân ôm lấy gáy của hắn, ngồi trên đùi hắn nhìn thẳng hắn. Giơ môi lên cao, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu hôn lên khóe môi hắn. "Điều nói nam nhân, nói lời ở trên giường là không thể tin, nhưng chỉ là ta tin tưởng chàng." "Phong Diên Thương sẽ không cùng Nhạc Sở Nhân nói náo, bây giờ là vậy, về sau cũng như vậy." Vứt ve sống lưng bên hông của nàng, y phục nàng nửa mở nửa kín, bộ dáng hết sức quyến rũ, trong mắt hắn đó là phong cảnh tuyệt vời nhất. Hé miệng, Nhạc Sở Nhân không hỏi hắn vì sao không nói trước kia có lừa gạt nàng hay không, bởi vì nàng đoán rằng hắn có thể đã lừa gạt nàng, chỉ là những thứ kia đều đã qua đi, nàng cần chính là bây giờ, tương lai cùng với nhau. Vớt ve vùng cổ và vai của hắn, Nhạc Sở Nhân cúi đầu hôn xuống, Phong Diên Thương nóng bỏng đáp lại, trong quân trướng mộc mạc, nhiệt độ dần lên cao, kiểu diễm vô hạn. Tình hình nhiệt huyết sôi trào khiến cho Nhạc Sở Nhân đã quên trên lưng mình có vết thương. So sánh với Phong Diên Thương, nàng thuộc về loại có đầu óc mạnh, bởi vì hắn vẫn luôn ở dưới nàng, mặc kệ nàng trà đạp. Trong quân trướng kiểu diễm, chỉ nghe được tiếng lẫn lộn thở dốc của hai người, hình như thật lâu sau, cũng hình như chỉ là một cái chớp mắt, tiếng ưm lại xuất hiện. Từng tiếng một, mang theo tiếng kêu đau khe khẽ, biến thành từng tiếng ngâm nga đè nén. Tình hình như vậy, bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng bên trong đang tiến hành cái gì. Trời chiều lặn xuống phía tây, chân trời được bao phủ một màu ửng đỏ, tầng tầng lớp lớp như ngọn lửa, che giấu kim điêu ở trên trời lượn vòng không ngừng. Không ai biết tại sao đó lại như thế, giờ khác này oai hùng không gì sánh tới được. Màn đêm buông xuống, ngọn đèn doanh trại dần yếu ớt, đội ngũ binh lính tuần tra đi qua, áo giáp trên người, trong lúc bước đi phát ra tiếng vang khiến cho thần kinh người ta không thể không rùng mình. Ngọn đèn dầu yếu ớt trong lều lớn. Trên giường, hai người vẫn đang nằm ngang, Nhà sở nhân cong người tựa vào lồng ngực của Phong Diên Thương, vết thương dưới áo lót có chút cảm giác âm ỉ đau, hạ thân cũng thấy đau. Ôm nàng, tay Phong Diên Thương từng phát cực kỳ êm ái, vuốt ve tóc dài sau gáy của nàng, nghe hô hấp cùng nhịp tim của nàng, giữa hàng lông mày tuấn mỹ đều là sự vui vẻ cùng an nhàn. Còn đau phải không? Cảm giác nàng hô hấp không có quy luật, Phong Diên Thương mở miệng. Đây là câu nói đầu tiên sau khi bình tĩnh giữa bọn họ. Dầu dĩ đáp lại một tiếng, nhà sở nhân vùi ở trong ngực của hắn giống như một con tôm khô. Vậy làm sao bây giờ? Liệu có cách gì để hết đau không? Khẽ nâng đầu lên, liếc nhìn về phía trong lòng, thấy được chỉ có đỉnh đầu của nàng. Không có biện pháp. Đơn giản mấy chữ, bộ dáng nàng như vậy, trái lại khiến cho Phong Diên Thương sững sờ. Khẽ nhòm dậy, cúi đầu chăm chú, thấy nàng nhắm mắt lại, bộ dáng không chút thay đổi nói. Giận ta sao? Giận chàng để làm gì? Mở mắt ra, lông mi dài khẽ run, trong con ngươi của nàng có tia máu. Không có, nghe theo chỉ huy của nàng, tự ý di chuyển, làm cho nàng bị đau. Trong mắt Phượng xinh đẹp, thoáng qua một chút ý cười cực nhanh, nét mặt Phong Diên Thương vẫn là nghiêm túc. Chàng nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là đang tự hỏi, lúc chúng ta còn ở trong phủ có nhiều cơ hội tốt như vậy, tại sao không phát sinh cái gì, ngược lại ở chỗ này, liền không khống chế nổi đây. Hơi có chút mê man, nàng cảm thấy có một số việc là suy nghĩ rõ ràng rồi. Vậy nàng đã nghĩ ra đáp án chưa? Cúi đầu khẽ hôn hai cái trên trán của nàng, hắn ấm giọng hỏi. Có lẽ là vì lần này sống sót sau tai nạn đi, ta cuối cùng cũng đang suy nghĩ, nếu lúc ấy không có Thích Phong chắn cho ta, ta liền không sống nổi nữa, cho đến khi nhìn thấy chàng, ta liền cảm thấy có chút sợ. Trong chăn, cánh tay đặt bên hông của hắn, theo lời nói khẽ ôm chặt, thân thể dán lại cùng với nhau, giống như bọn họ là một thể. Ta đi tới cái thế giới này cũng chẳng phải dễ dàng, ta vẫn cho rằng đi tới nơi này chính là bởi vì có chàng, nếu như bởi vì chàng, như vậy thì không có gì, không thể làm được rồi. Trước kia là ta nghĩ đến nhiều thứ, nếu như sớm hiểu thấu đáo, chàng đã sớm là của ta. Há mồm, cắn một cái thật mạnh trên ngực của hắn, Phong Diên Thương kiềm chế, rê lên một tiếng, sau đó ôm chặt nàng. Thật lâu sau mới nhại ra, hai hàng răng nhỏ, chỉnh tề đẹp mắt, nhà sở nhân hé miệng cười có đến mấy phần hài lòng. Đóng dấu rồi, chàng chính là của ta, tiểu thương tử, làm người của ta chàng nguyện ý không? Ngựa đậu nhìn hắn, nàng nói hào khí vạn trượng. Hạ mắt nhìn nàng, con người thâm thủy phát ra ánh sáng lung linh. Nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Hướng dẫn hắn nói ra lời thề trong lúc kết hôn ở thế giới kia, từ nay về sau, bọn họ chính là vợ chồng. Đói bụng sao? Thế nhưng bữa tối chúng ta còn chưa có dùng đấy. Cả một buổi chiều, bọn họ đều trải qua ở trên giường này. Trừ đói, ta còn mệt hơn, eo đau quá, chân cũng đau. Cùng với hắn chống người dậy, nhà sở nhân nằm xuống, bây giờ toàn thân nàng không có một chỗ nào là thoải mái cả. Xin lỗi. Lại tiếp tục nói xin lỗi. Từ thời điểm hai người phát sinh, hắn không biết đã nói qua bao nhiêu câu xin lỗi rồi. Chả xin lỗi ta để làm gì? Ăn sạch sành xanh xong chẳng lẽ không ngừng nói xin lỗi? Muốn nói ta rất kiểu cách hay sao? Nằm ở chỗ này nhìn hắn, con người có chút tia máu cũng hết sức sáng trong. Lại là lỗi của ta rồi, mặc cho Cẩn Vương Phi chỉ ra nỗi chỗ sai phê bình. Đứng dậy mặc quần áo, Phong Diên Thương rất thản nhiên, ngược lại thấy nhạc sợ nhân có chút ngượng ngùng, khẽ rời đi tầm mắt. Chỉ ra chỗ sai cái đầu của chàng, chàng đi nhanh vậy nhanh, trở lại hầu hạ ta châm cứu, phía sau lưng đau đến xót. Nhắm mắt lại, nhà sợ nhân một bộ dáng đại gia lười biếng nói. Được, nghe nàng phân phó. Hắn đứng ở mép giường, cúi người xuống. Ở trên bả vai, lộ ra bên ngoài của nàng hôn lên một cái, sau đó bước chân ưu nhã ung rung dậy đi, tùy tiện vô cùng. Đúng như lời nói lúc ấy của nhà sợ nhân, Phong Diên Thương nếu như tiến hành vận động khuê phòng quá sớm, sức đề kháng của hắn sẽ giảm xuống. Lời này cũng không phải nói ngoa, bởi vì hôm sau, một đại nam nhân rất vinh quang dính vào Phong Hàn. Nằm ở trên giường cười to, nhìn bộ dáng Phong Diên Thượng, mũi hít thở không thông, đôi mắt nhiễm nước, nàng cười đến càng vui vẻ hơn. Hôm qua không phải, còn hỏi ta sức đề kháng là cái gì sao? Hôm nay chẳng biết rồi chứ. Có sức đề kháng thân thể rất khỏe, không có sức đề kháng thì gió thổi một chút là sẽ cảm thôi. Cười đến mặt mày cong cong, thậm chí thắt lưng cụng chân cũng không đau nữa, dứt khoát ngồi dậy nhìn hắn tiếp tục cười. Phong Diên Thương cũng có chuyện bất đắc dĩ, chỉ là nếu như muốn hắn lựa chọn thêm một lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn muốn với nàng. Mùi vị kết hợp đó, cái gì cũng đều không sánh bằng. Không phải nàng nói có biện pháp sao? Nhất định phải nhìn phu quân của nàng bị cười nhạo hay sao? Sửa sang xong một đống giấy tờ, Phong Duyên Thương đứng dậy đi tới, ở bên giường ngồi xuống, sau đó đặt lấy chăn trên đùi Nhạc Sợ Nhân, mở ra đắp lên trên người của mình, bao bọc một hồi, hắn quấn như cái bánh trưng. Ta không phải là chế giễu chàng, ta nói ta có biện pháp là có thể từ từ nâng cao sức đề kháng của chàng, mà không phải là khi chàng có bệnh lập tức có thể trị hết được. Trời càng ngày càng lạnh dần, lão ngài mặc nhiều quần áo một chút, bệnh đến nước mũi cũng tung tóe, chàng đã có thể trở lại thành bệnh vương gia trước đó rồi đấy. Nói nàng không phải chế giễu mới là lạ, hôm qua còn một bộ dáng liều chết cũng không sao cả, hôm nay liền bị cảm yếu đuối giống như đóa hoa nhỏ, thực sự buồn cười quá đi. Còn nói không chế giễu ta hay sao, khóe miệng của nàng đều không thấy nữa rồi. Lỗ mũi hít thở không thông, nói chuyện có chút buồn bực, hắn quả thực rất khó chịu. Nhìn bộ dáng chàng như vậy, nằm một lát đi, một lát ăn rồi uống thuốc, rồi lại làm việc. Từ trên giường di chuyển xuống, kéo hai chân còn có chút ê ẩm, mặc quần áo vào đi ra khỏi quân trường. Sắp tới buổi trưa, nàng tự ngựa đêm vẫn ngủ thẳng đến bây giờ. Trời quang mây đãng, tuy là không khí có mang theo một cỗ ẩm ướt, nhưng không chút nào ngăn trở ánh sáng mặt trời chiều ấm áp ở trên người. Hơi híp mắt nhìn về phía bầu trời xanh bát ngát xanh thẳm, một đêm qua đi nàng biến thành nữ nhân chân chính, giống như thay da đổi thịt, dục hỏa trùng sinh, chỉ là đáng thương cho nam nhân ở trong trường kia. Tự mình đi sắc phước cho hắn, nhìn hắn uống xong lại cùng với hắn nằm trong chăn độ mồ hôi. Dần dần nàng ngủ thiếp đi, lại đến khi mở mắt, người bên cạnh đã không thấy nữa. Sợ rằng hôm nay lại có cuộc chiến nhỏ xảy ra, nếu không hắn sẽ không đến bây giờ còn chưa quay trở về. Suy nghĩ về Nam Cương, quân đội của Hứa Sủ, dĩ nhiên Nhạc Sợ Nhân hết sức muốn giải quyết hắn ngay lập tức, nhưng mà hắn có thiên quân vạn mã, nàng năng lực một người có hạn, trong thời gian ngắn muốn phục kích đại quân của hắn là điều không dễ dàng, cho nên nàng vẫn nghiêng về việc kết thúc ở Lương Thạnh hơn. Chuyện xấu xa như thế lại do nàng tới tự mình hoàn thành và chịu tiếng xấu gì đó, tất cả lại để cho nàng nhận thôi. Đám người Trương thư sinh đã đến Lương Thành, mỗi người bọn họ chia ra ẩn náu, mấy hộ vệ cũng tiến vào trong miếu hoang ở ngoại Lương Thành, cho người coi miếu một chút tiền, bọn họ ở nơi đó ẩn thân rất an toàn. Trương thư sinh cũng mấy người cái bang ở lại trong mấy nhà trọ thuận tiện, họ đều là người bình thường không có võ công, dĩ nhiên không khiến cho người ta chú ý. Hiện tại nên cho nàng đi đến tụ họp cùng bọn họ, ngày đó chính là lúc Lương Kinh của Nam Cương lộn xộn, lập kế hoạch lại mơ mơ màng màng ngủ mất, một giấc mộng còn chưa có xong lại bị một trận hôn mà thức tỉnh. Chàng trở lại rồi. Nụ hôn của hắn rơi xuống phía dưới, Nhà Sợ Nhân ngửa đầu ôm gáy của hắn, thân mình khẽ nghiêng nằm ở trên giường. Đây đã rất lâu rồi tới giờ lần đầu tiên nàng nằm như vậy, rất thoải mái. Nhớ ta sao? Nụ hôn nóng bỏng từ cổ tới tận bên tai nàng, vừa thổi khí vừa khẽ cắn nàng, khàn khàn giọng hỏi. Nhớ muốn chết. Cười nhạo, động tác của hắn vô cùng vội vàng, khiến cho tim của nàng cũng không nhịn được đập ra tốc. Ta cũng nhớ nàng rồi. Dán bên lỗ tai của nàng nói một câu thật nhỏ, sau đó cả người của hắn nhiệt đẹ lên, Nhà Sợ Nhân hử nhẹ một tiếng, sau đó mặc hắn hôn vuốt ve. Tối hôm qua nàng vẫn ở bên trên, chính là vệ sau hắn không thể khống chế, cũng không có đè nàng ở phía dưới. Hôm nay sau lưng đã tốt hơn nhiều, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.